Có tiền liền biến cường chương 198 tới chương 227. Nếu bạn muốn yêu cầu mình đọc truyện mới, vui lòng điền vào link yêu cầu truyện ở dưới phần nội dung của video nhé. Hơn nữa, sau lưng hắn có đài truyền hình Tinh Quang đang cuộc khởi, bọn họ không cần lo phim truyền hình không được phát sóng. Thấy Lâm Bắc Phàm uyển chuyển cự tuyệt, Vương Thiết Hoa hơi thất vọng. Lúc này, hai người đã đi đến cửa phòng chiếu phim, Vương Thiết Hoa nói, sau khi buổi công chiếu kết thúc, chúng ta muốn làm trọn nghĩa chủ nhà, mời Lâm tiên sinh một bữa cơm, không biết Lâm tiên sinh có thể nể mặt không? Chỉ sợ điều này không được. Lâm Bắc Phàm lắc đầu. Vì sao? Chỉ ăn một bữa cơm thôi mà. Vương Thiết Hoa ngạc nhiên. Lão bà của ta nói, Mỹ Nam tử có giá trị nhan sắc như ta, đi ra ngoài tốt nhất không nên ăn cơm với những nữ nhân khác, bởi vì những nữ nhân này đều có ý đồ với ta, chẳng may ta bị các nàng nhào vào thì khó mà giữ được danh tiết. Lâm Bắc Phàm xấu hổ. Vương Thiết Hoa, đây thật sự là lời lão bà ngươi nói? Vương Thiết Hoa tỏ ra nghi ngờ. Ta cũng nghĩ thế. Vương Thiết Hoa, vậy chúng ta đổi người khác ăn cơm với ngươi, lão tổng của công ty chúng ta tự mình đi với ngươi, được rồi chứ? Vương Thiết Hoa tức giận. Vậy càng không được, chẳng may hắn đưa ta đến những hội sở loạn thất bát tao kia thì phải làm sao? Dù sao ngươi cũng hiểu đám nam nhân này, quá phóng túng, không quản được nửa người dưới. Lâm Bắc Phàm lo lắng. Vương Thiết Hoa, được rồi, chờ buổi công chiếu kết thúc lại nói chuyện này. Vương Thiết Hoa đã không muốn trò chuyện nữa. Nói chuyện với loại người này thật sự rất mệt mỏi. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt ôm mèo rách đôn bước vào phòng chiếu phim, phát hiện bên có rất nhiều người quen cũ, Vương Luân phó đại trưởng Mango TV, Trương Vĩnh Quyền phó đại trưởng Bluebird TV, Liễu Sinh phó đại trưởng Liệt TV, Triệu Ngọc Đống phó đại trưởng Tomato TV. Cử nhân tề tựu đầy đủ, tự dưng cảm thấy hơi hưng phấn, làm sao bây giờ? Ồ, đây không phải Triệu Ngọc Đống phó đại trưởng Tomato TV sao? Hai vòng đen trên mắt ngươi đã lành rồi, khôi phục nhanh thật. Xem ra Trương đại trưởng vẫn biết chừng mực, không ra tay quá tàn nhẫn. Ồ, đây không phải Trương Vĩnh Quyền phó đại trưởng Bluebird TV sao? Vừa rồi còn nhắc đến ngươi đấy, tinh thần rất tốt. Lần trước nhìn thấy ngươi bị mấy người quần ẩu, ta còn tiếc nuối vì sợ không được gặp lại ngươi nữa, không ngờ ngươi vẫn sống sót, mệnh rất cứng rắn. Ồ, đây không phải Vương Luân phó đại trưởng Mango TV sao? Vết thương trên mặt ngươi lành nhanh vậy. Lần trước ngươi bị Ngô Phi Phàm đè xuống đất đánh, vừa mất tiền vừa mất mặt, ta cũng cảm thấy đau lòng thay ngươi. Sau này đừng để ý đến loại ngụy quân tử giống Ngô Phi Phàm nữa, người ta kiếm tiền của ngươi còn đánh vào mặt ngươi, tiện đến mức nào chứ? Ồ, đây không phải Liễu Sinh phó đại trưởng Liệt TV sao? Nghe nói gần đây hiệu ích của đài truyền hình các ngươi không tốt lắm, tỷ suất người xem phim truyền hình và chương trình của ngươi giảm trên diện rộng. Sau khi ta nghe được tin tức này đã sướng đến phát rồi. Liễu đại trưởng, ngươi phải gắng gượng cho ta, tốt nhất đừng để đài truyền hình Liệt sụp đổ, vậy chúng ta lại không chiến mà thắng. Lâm Bắc Phàm châm chọc một lượt. Mỗi câu đều nói trúng chỗ đau, sắc mặt mấy vị đài trưởng cực kỳ khó coi. Những người khác đứng ngoài quan sát trợn mắt há hốc mồm. Chật chật, hay cho nghe con mới sinh không sợ hổ, lại có thể mắng một lượt những đài trưởng đài truyền hình hạng nhất quyền cao chức trọng, tiểu bạch kiểm Lâm Bắc Phàm thật trâu bò. Trong đó, phó đài trưởng Trương Vĩnh Quyền tính cách nóng nảy không chịu nổi sự kích thích nhất, hắn ta lớn tiếng nói, Lâm Bắc Phàm, ngươi đừng vội đắc ý, phong thủy luân chuyển, sớm muộn gì cũng đến lúc đài truyền hình Tinh Quang các ngươi gặp họa, chúng ta chờ xem. Phó đại trưởng Vương Luân quát lớn, tiểu nhân đắc chí, không biết thu liễm. Tạm thời để ngươi đắc ý một lần, phải biết rằng trong giới truyền hình nước rất sâu, không phải chỉ dựa vào mấy chương trình là có thể sống được, sau này chúng ta lại xem. Mấy vị đại trưởng khác trợn mắt nhìn. Lâm Bắc Phàm ôn nhu vuốt ve mèo rác đôn, nhàn hạ thoải mái nói, ta rất chờ mong ngày đó, bởi vì quãng thời gian không có đối thủ thật sự quá nhàm chán. Vốn tưởng đài truyền hình hạng nhất của đám các ngươi có thể thắng một trận, không ngờ các ngươi lại không được nhanh như vậy. Ôi, thật sự thất vọng, khiến người ta thất vọng. Hôm nay nhìn thấy các ngươi, ta đã tìm ra nguyên nhân rồi, có mấy lão già các ngươi ở đây, đài truyền hình muốn cuộc khởi cũng vô vọng. Lâm Bắc Phàm lắc đầu thở dài, tỏ vẻ rất thất vọng. Lâm Bắc Phàm, ngươi. Trương Vĩnh Quyền tức giận muốn ra tay. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ trẻ trung khỏe mạnh cường tráng của Lâm Bắc Phàm, hắn ta lại phải kiềm chế xúc động trong lòng. Lần trước bị ba đánh một, trên mặt hắn ta còn mơ hồ đau đớn, đối phó mấy lão già còn được, nhưng đối phó Lâm Bắc Phàm thì thôi đi. Lâm Bắc Phàm chật chật lắc đầu, tỏ vẻ xem thường. Trương Vĩnh Quyền cùng mấy vị phó đại trưởng không thèm nhìn hắn, tránh bị chọc tức chết. Vương Thiết Hoa vội vàng bước vào, phát hiện không có đánh nhau mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện xảy ra ở giải trí Hán Đình lần trước đã lan truyền khắp giới giải trí. Bây giờ mọi người đều nói, đài truyền hình Tinh Quang và mấy đài truyền hình hạng nhất không hợp nhau, như nước với lửa, tập trung một chỗ dễ dàng xảy ra sự cố. Vốn nàng cũng không quan tâm lắm, bây giờ có vẻ tin đồn không giả.

Phát đoạn video trong Võ Lâm Ngoại Truyện. Hình ảnh cao thủ túy quyền cầm rượu của tập đoàn Thiên Tửu lắc lư luyện quyền, đây còn là loại rượu vừa mới ra mắt. Điều này tương đương với việc cứng rắn kéo một làn sóng quảng cáo trước mặt trăm triệu người trên khắp cả nước. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, người có mặt đều im lặng. Đài truyền hình tinh quang các ngươi rất biết chơi, quảng cáo như vậy còn không trả tiền quảng cáo, quá gian trá. Lưu Đại Hoang mở phong thư ra, trịnh trọng nói, giải thưởng sáng tác xuất sắc nhất của giải Kim Chung thuộc về Nam Nhi Đương Tự Cường. Wow! Mọi người xôn xao. Bài hát này được đệm từ cổ nhạc truyền thống Trung Hoa, kết hợp hoàn mỹ với chuông và trống, nghe đầy hào hứng đam mê, là một bài hát hay rất hiếm có. Lưu Đại Hoang đặt phong thư xuống, nhìn về phía người xem, nở một nụ cười tinh nghịch, tiếp theo, mời Luyến Tuyết Ái Tửu lên sân khấu nhận thưởng. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Lâm Bắc Phàm mỉm cười bước lên sân khấu nhận thưởng. Mọi người không ngờ tên tiểu bạch kiểm Lâm Bắc Phàm này lại thay mặt nhận giải thưởng quan trọng như vậy. Thế nhưng, điều càng khiến người ta không ngờ đến là, sự xuất hiện của Lâm Bắc Phàm lại tạo nên phản ứng dữ dội. Các khán giả ngồi cuối cùng xôn xao, đặc biệt là đội fan nữ điên cuồng hét lên. Lâm Bắc Phàm thật quyến rũ. Lâm Bắc Phàm, ta yêu ngươi. Ta muốn sinh hầu tử cho ngươi. Ngay cả nghệ sĩ ở đây cũng nhỏ giọng bình luận. Thật đúng là nghe danh không bằng gặp mặt, Lâm Bắc Phàm thật sự quá đẹp, trên dưới khắp người đều đang phát sáng, tỏa ra nét quyến rũ đặc biệt, bảo sao Bạch Thanh Tuyết kia vừa gặp đã yêu, lập tức kéo hắn đi kết hôn. Chỉ dựa vào giá trị nhan sắc này, nếu hắn xuất đạo chắc chắn sẽ nhanh chóng trở thành siêu sao hạng nhất. Nếu như cố gắng, chỉ trong thời gian 2 năm chắc chắn có thể trở thành siêu sao thiên vương. Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ dựa vào vốn liếng của Bạch Thanh Tuyết, còn cần nam nhân kia ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình sao? Thấy nhiều yêu diễm tiện hóa đôi mắt bừng sáng nhìn nam nhân của mình như vậy, Vũ Thiên Mị cảm thấy hối hận, nói nhỏ với Bạch Thanh Tuyết, nữ vương đại nhân, ta thấy sau này đừng cho tiểu nam nhân nhà ngươi xuất đầu lộ diện nữa. Ngươi xem mới đi ra ngoài một chút đã hấp dẫn ánh mắt của nhiều yêu diễm tiện hóa như vậy, thật sự đáng sợ. Bạch Thanh Tuyết nâng cao cảnh giác, Thiên Mị, ngươi nói đúng. Sau này đừng để lão công xuất đầu lộ diện nữa, ta muốn nuôi hắn trong nhà, cả đời này chỉ có thể tốt với ta. Đương nhiên, còn có người thể hiện ra sự ghen tị mãnh liệt. Đó chính là Ngô Phi Phàm. Vốn hắn ta cũng giống Lâm Bắc Phàm, vừa xuất hiện đã khiến ngàn vạn thiếu nữ reo hò, rất nhiều thiếu nữ nguyện ý sinh hầu tử cho hắn ta, nhưng từ sau sự kiện kia đã thay đổi tất cả. Hiện tại hắn ta bị Internet phong sát, bị quốc gia phong sát, đã không cách nào làm thần tượng nữa rồi. Điều khiến hắn ta càng tức giận hơn là, vật kia xảy ra vấn đề, bây giờ chỉ có thể nhìn mà than thở, còn không bằng thái giám. Ít nhất thái giám còn có thể ý dâm, hắn ta vừa ý dâm lập tức ngàn dao bầm thây. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Của ta. Tất cả đều là của ta. Lâm Bắc Phàm đáng giận. Ngô Phi Phàm nghiến răng nghiến lợi, bởi vì kích động mà phía dưới sung huyết, đau đến mức khuôn mặt hắn ta đen xì. Lúc này, Lâm Bắc Phàm đã bước lên sân khấu nhận thưởng, rất tự nhiên hào phóng đối mặt với ánh mắt mọi người. Nhìn cả người Lâm Bắc Phàm toát lên khí tức mê người, Lưu Đại Hoang hỏi, ngươi là Luyến Tuyết? Lâm Bắc Phàm lắc đầu, ta không phải. Chẳng lẽ là Ái Tửu? Lâm Bắc Phàm lại lắc đầu, cũng không phải. Lưu Đại Hoang lấy lại chiếc cúp, đã không phải, vậy ngươi đến đây làm gì? Ta chỉ trao giải thưởng này cho Luyến Tuyết và Ái Tửu, những người khác không có tư cách nhận. Đối mặt với tình huống lúng túng này, Lâm Bắc Phàm chỉ cười nói, tuy ta không phải Luyến Tuyết Ái Tửu, nhưng là bạn tốt của bọn họ. Nếu ngươi trao phần thưởng này cho ta, ta có thể lén lút nói cho ngươi biết hắn là ai. Đôi mắt Lưu Đại Hoang sáng lên, thật. Phần thưởng này cho ngươi. Ngươi lập tức nói cho ta biết bọn họ là ai. Những người khác cũng vểnh tai lên, muốn nghe xem rốt cuộc người trong truyền thuyết là ai. Nếu Lưu lão sư thật sự muốn biết, có thể đến đài truyền hình tinh quang của chúng ta. Bởi vì sang năm đài truyền hình tinh quang chúng ta muốn đẩy ra một chương trình âm nhạc tiêu chuẩn cao, Luyến Tuyết Ái Tửu đảm nhiệm chế tác, nhằm mục đích phát hiện giọng ca mới, thúc đẩy sự phát triển của nền âm nhạc, chúng ta muốn mời ngươi làm ban giám khảo cố vấn. Nếu ngươi đến đó, ngươi sẽ biết bọn họ là ai. Nhân cơ hội này, Lâm Bắc Phàm lại quảng cáo, thêm độ hot cho chương trình. Có thể quảng cáo trong lễ trao giải Kim Chung long trọng, giá trị ít nhất cũng phải 1.000 vạn, sao hắn có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy? Những người khác lại im lặng, có phải đài truyền hình tinh quang các ngươi quảng cáo đến nghiện rồi không? Từ lúc bắt đầu đến giờ đã làm mấy lần? Có phiền không? Thế nhưng, chương trình âm nhạc hoàn toàn mới này đáng để kỳ vọng. Bởi vì độ phủ sóng thương hiệu của chương trình do đài truyền hình tinh quang chế tác đã được công nhận, thậm chí bọn họ có suy nghĩ tinh quang xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, khiến trong lòng mọi người tràn đầy chờ mong. Về phần đài truyền hình khác, tất cả đều nâng cao cảnh giác, nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, đài truyền hình tinh quang lại phóng túng. Sớm biết tiểu tử ngươi láo cá như vậy, ta đã trao phần thưởng này cho ngươi. Lưu Đại Hoang bùi ngùi cười một tiếng, thế nhưng, chương trình âm nhạc mà ngươi nói có đáng tin không? Có lẽ ngươi đã biết đài truyền hình Tinh Quang chúng ta rất có năng lực chế tác chương trình, chắc chắn sẽ không khiến ngươi phải thất vọng. Hơn nữa trong chương trình này, Luyến Tuyết Ái Tửu sẽ phát hành mấy ca khúc kinh điển hoàn toàn mới, hy vọng Lưu lão sư cùng tất cả mọi người sẽ thích. Hiện tại Lâm Bắc Phàm đã hóa thân thành cuồng ma quảng cáo, vì kiếm tiền không từ thủ đoạn. Vừa nghe có ca khúc của Luyến Tuyết Ái Tửu, mọi người càng chờ mong hơn. Được, ta tin tưởng năng lực chế tác của đài truyền hình các ngươi, tin tưởng trình độ âm nhạc của Luyến Tuyết Ái Tửu, nếu có thời gian ta sẽ tham gia, hy vọng các ngươi đừng làm ta thất vọng. Lưu Đại Hoang Nguyễn chuyển đồng ý, nhận giải thưởng xong, Lâm Bắc Phàm vẫn đứng trên sân khấu. Sao ngươi còn chưa đi xuống? Lưu Đại Hoang hỏi. Lâm Bắc Phàm chững chạc đàng hoàng trả lời, đi xuống rồi lại đi lên có phải quá rắc rối rồi không? Vì vậy ta chờ ở đây, nhận xong giải thưởng lại đi. Tự tin vậy sao? Chẳng may tiếp theo không phải là ngươi thì sao? Lưu Đại Hoang tò mò hỏi. Chút nữa chắc chắn là ta, bởi vì ta tin tưởng ánh mắt của các ban giám khảo, giải thưởng lời bài hát hay nhất ngoại trừ Nam Nhi Đương Tự Cường. Ra, không thể tìm được bài nào có lời hay hơn nữa. Chẳng may không phải thì sao? Lưu Đại Hoang vặn hỏi kỹ càng. Nếu không phải, ta sẽ đầu tư 1 ức vào quỹ ngân sách âm nhạc mới của ngươi. Lâm Bắc Phàm nói lời kinh người. Oa! Hiện trường vang lên tiếng kinh hô. Chỉ vì một trận đánh cược nho nhỏ lại có thể mặt không đổi sắc bỏ ra 1 ức, thật sự quá hào khí. Không hổ là nam nhân được xưng là thần tài, chỉ vì mặt mũi mà dám bỏ ra 1 ức. Có người ngạc nhiên. Điều này có là gì, hắn cũng chỉ nhờ phúc lão bà hắn thôi, nếu không có lão bà bạch nữ thần, hắn chỉ là một tiểu bạch kiểm không có gì cả. Có người chanh chua nói. Ta cảm thấy, chúng ta có thể liên hệ với Lâm Bắc Phàm nhiều chút, sau này có thể dễ dàng gọi vốn. Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, nhưng từ nay về sau, biệt hiệu thần tài giới giải trí của Lâm Bắc Phàm càng vang xa hơn. Là ngươi nói đó. Lưu Đại Hoang phấn khích. Quỹ ngân sách âm nhạc mới là tổ chức do Lưu Đại Hoang khởi xướng, mục đích ủng hộ những nhạc sĩ trẻ tài năng hoặc giúp đỡ các ca sĩ nghiệp dư, để bọn họ không từ bỏ ước mơ, tiếp tục kiên trì thực hiện ước mơ âm nhạc. Đây là nỗ lực của hắn ta dành cho thế hệ trẻ giới âm nhạc. Thế nhưng quỹ ngân sách ca khúc mới này lại không được nhiều người ủng hộ. Bởi vì quỹ ngân sách này chỉ tập trung giúp đỡ ca sĩ và nhạc sĩ nghiệp dư, chỉ cần ngươi có ca khúc hay, hát hay, ngươi sẽ được ủng hộ, tương đương với việc phá bỏ sự độc quyền của các công ty giải trí, khiến các ca sĩ nghiệp dư không cần dựa vào công ty giải trí cũng có thể dấn thân vào con đường âm nhạc, ngươi nói bọn họ có thể duy trì cho quỹ này được sao? Vì vậy, quỹ ngân sách này vừa được khởi xướng đã rơi vào tình trạng lúng túng, mấu chốt nhất là tiền nhanh chóng hết sạch. Lưu Đại Hoang không thể không tham gia nhiều buổi biểu diễn thương mại để ủng hộ quỹ ngân sách này, truyền máu cho nó. Nếu nhận được 1 ức, đương nhiên có thể dễ dàng giải quyết vấn đề tiền bạc trước mắt. Đương nhiên rồi, Lâm Bắc Phàm ta chưa bao giờ thiếu tiền. Lâm Bắc Phàm ngẩng đầu kiêu ngạo nói, nếu không có tiền, chẳng mấy chốc lão bà xinh đẹp của ta sẽ đưa tiền cho ta tiêu. Cuộc sống của ta ngoại trừ tiêu tiền, không còn truy cầu nào khác. Nghe lời nói trang bức như thế, dù là người xem trước TV hay người ở hiện trường đều hâm mộ đố kỵ. Bọn họ cũng khao khát có được cuộc sống như thế, chỉ cần tiêu tiền, không cần kiếm tiền. Nói ra lời như vậy, người không sợ bị người ta đánh chết sao? Lưu Đại Hoang dở khóc dở cười. Không sợ, vì lão bà của ta thuê rất nhiều vệ sĩ giỏi đến bảo vệ ta, bọn họ đều là lính đặc chủng chuyên nghiệp, năng lực phòng vệ đã đạt đến trình độ hàng đầu, vì vậy ta vốn không sợ bị người đánh chết. Lâm Bắc Phàm đắc ý nói. Lưu Đại Hoang, nam nhân này, ta cũng muốn đánh hắn. Lúc này, ống kính chuyển sang Bạch Thanh Tuyết. Bạch Thanh Tuyết vui vẻ đứng lên, lớn tiếng nói, lão công, chàng cứ việc tiêu, ta kiếm tiền nuôi chàng. Có nữ nhân như thế, còn cầu mong gì hơn? Đây thật sự là ước mơ cả đời của tất cả nam nhân, thế mà Lâm Bắc Phàm lại thực hiện được. Lâm Bắc Phàm vẫy tay nói, lão bà, ta yêu nàng. Sau sự kiện này, Lâm Bắc Phàm được người xem bầu là tiểu bạch kiểm hạnh phúc nhất cả nước. Lại vào chủ đề chính. Tiếp theo là giải thưởng lời bài hát hay nhất, mời mọi người nhìn lên màn hình lớn, các tác phẩm lọt vào danh sách đề cử giải thưởng có Luyến Tuyết Ái Tửu. Nam Nhi Đương Tự Cường. Ta tin tưởng. Còn có. Hẹn nhau đến trời sáng. Lại là 3 đoạn VCR của ca khúc. Nam Nhi Đương Tự Cường. Vẫn là đoạn cúc trong. Trù Vương Tranh Phách. Logo quảng cáo cực lớn đặc biệt sáng chói. Còn. Ta tin tưởng. Lại có tập đoàn Chính Huy cung cấp đoạn VCR. Không sai, đây là một quảng cáo. Mọi người thấy cảnh này lại im lặng. Đài truyền hình Tinh Quang các ngươi thật sự quá chuyên nghiệp, ngay cả lên nhận thưởng cũng quảng cáo giúp cho nhà tài trợ. Có phải bọn họ cho các ngươi rất nhiều tiền không? Mọi người cẩn thận suy nghĩ, phát hiện đúng là vậy thật. Lưu Đại Hoang mở phong thư ra, mỉm cười đọc, giải thưởng lời bài hát hay nhất của giải Kim Chung năm nay thuộc về. Quên đi, cho ngươi đến đọc, bởi vì ta tổn thất nặng nề, không có tâm trạng đọc. Lời này tương đương với việc xác nhận, Lâm Bắc Phàm nhận lấy đọc, giải thưởng lời bài hát hay nhất của giải Kim Chung năm nay thuộc về. Nam Nhi đương tự cường. Bài hát hào hứng đầy đam mê, không nao núng, tràn đầy tinh thần phấn chấn và phồn vinh mạnh mẽ, thể hiện tinh thần phấn đấu không ngừng vươn lên của Trung Quốc vĩ đại. Nó xứng đáng với vinh dự này. Bốp bốp bốp bốp bốp. Trong tiếng vỗ tay nhiệt tình của mọi người, Lâm Bắc Phàm lại nhận cúp. Sau đó, Lâm Bắc Phàm phát biểu cảm nghĩ. Hắn thản nhiên nói, không có gì để nói, đây chỉ là thao tác cơ bản. Sau này, Luyến Tuyết Ái Tửu sẽ nhận được càng nhiều giải thưởng hơn, sẽ là khách quen của giải Kim Chung hàng năm, mọi người phải học cách thích nghi và làm quen. Lâm Bắc Phàm đặt hai chiếc cúp chung một chỗ, nói tiếp, sau này, giải thưởng âm nhạc của lễ trao giải Kim Chung chỉ có hai loại âm nhạc, một loại là âm nhạc của Luyến Tuyết Ái Tửu, loại còn lại là âm nhạc của những người khác. Nghe được lời nói đắc ý không biết xấu hổ như thế, mọi người hận không thể đá Lâm Bắc Phàm xuống. Nhất là Dương Tử Nhiên ngồi dưới sân khấu đang chuẩn bị uống trộm rượu, suýt nữa bị ngụm rượu này sặc chết. Tên Vương Bát Đảng này, ta nói lời hỗn đảng như thế lúc nào? Người muốn kéo cừu hận cũng đứng kéo ta theo, ta còn chưa muốn tráng niên mất sớm không được uống rượu. Dương Tử Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng cảm thấy gia hỏa này quá hố người, ngay cả người mình cũng hố. Đây thật sự là lời của Luyến Tuyết Ái Tửu sao? Không phải ngươi nói linh tinh kéo cừu hận cho bọn họ chứ? Lưu Đại Hoang nghi ngờ. Hắn ta cảm thấy, người có thiên phú âm nhạc xuất sắc như Luyến Tuyết Ái Tửu, người không màng danh lợi thậm chí vắng mặt trong thời điểm nhận thưởng vinh quang, sao có thể nói lời tự kỷ không có não như thế? Lâm Bắc Phàm mặt không đổi tim không đập nói, đừng nghi ngờ, đây là lời bọn họ nói thật. Nếu các ngươi có ai không phục, cứ việc khiêu chiến năng lực và địa vị của bọn họ, nếu không ngươi sẽ không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Lâm Bắc Phàm chẳng biết xấu hổ kéo cừu hận cho Luyến Tuyết Ái Tửu. Dù sao trong lòng hắn, trên cơ bản Luyến Tuyết Ái Tửu sẽ không bại lộ trước công chúng, dù mọi người ở đây hận hắn thế nào cũng vô dụng. Còn ý kiến của Dương Tử Nhi? Tiểu cô nương này quá dễ đuổi, mấy bình rượu là qua rồi. Chỉ sợ từ nay về sau, Luyến Tuyết Ái Tửu sẽ trở thành kẻ thù công khai của giới âm nhạc. Một người có thể treo cả giới âm nhạc Trung Quốc lên đánh. Vì sao đột nhiên có cảm giác hưng phấn? Sau đó là giải thưởng giai điệu vàng xuất sắc nhất, vẫn được trao cho. Nam Nhi đương tự cường. Của Luyến Tuyết Ái Tửu. Bài hát này thật sự quá cường đại, không chỉ có giai điệu bắt tai dễ thuộc, còn sục sôi đam mê, dung hợp cả cổ phong Trung Hoa vào, đơn giản chu toàn, vì vậy nó liên tục nhận 3 giải thưởng. Từ khi giải Kim Chung được thành lập đến nay, đây là ca khúc thứ 3 giành được vinh hạnh đặc biệt này. Hai bài trước đó đều là những ca khúc vàng, gần nhất cũng đã có 10 năm lịch sử, dù cho thời đại thay đổi, năm tháng thay đổi nó vẫn được truyền bá, nghe nhiều tới thuộc, nghe từ đường phố đến ngõ hẻm. Sau chiến dịch này, Nam Nhi đương tự cường càng nổi tiếng hơn. Trong ánh mắt u oán của Lưu Đại Hoang, Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nhận chiếc cúp giai điệu vàng xuất sắc nhất. Có thể nói, Lâm Bắc Phàm đã bao hết gần nửa giải thưởng âm nhạc lần này, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Xem ra, hắn còn có thể cầm lấy một hai giải thưởng nữa. Về phần lấy toàn bộ, Lâm Bắc Phàm không dám nghĩ đến, bởi vì tính toán cẩn thận, hắn chỉ làm ra chưa đến 5 ca khúc. Nếu tính toán cẩn thận, thời gian xuất đạo còn chưa đến 3 tháng, là người mới trong người mới, kinh nghiệm quá ít. Nếu đợi đến sang năm, hắn có thể mặc sức tưởng tượng một chút. Sau đó là giải thưởng người mới xuất sắc nhất, còn có giải thưởng nhạc sĩ xuất sắc nhất. Hai giải thưởng này căn bản không có đối thủ mạnh mẽ, vẫn bị Lâm Bắc Phàm bỏ vào túi, trước ngực ôm đầy cúp, hai cánh tay hắn đã sắp không ôm nổi nữa. Giải thưởng thứ 6, giải thưởng ca sĩ được yêu thích nhất. Lâm Bắc Phàm lại yên lặng đi xuống. Lâm Bắc Phàm, sao ngươi đi xuống rồi? Lúc này Lưu Đại Hoang lại không muốn thả Lâm Bắc Phàm đi. Đã nhận giải thưởng xong rồi, ta ở lại làm gì? Còn giải thưởng ca sĩ được yêu thích nhất, giải thưởng ca sĩ xuất sắc nhất nữa. Lưu Đại Hoang lôi kéo không tha. Ta vẫn tự hiểu lấy mình, ta giành được 5 trong 7 giải thưởng đã rất thỏa mãn, để lại ít súc cho người khác uống đi. Lâm Bắc Phàm còn tỏ vẻ suy nghĩ cho người khác, nhưng lời nói lại khiến người ta muốn đánh hắn. Điều quan trọng là, bây giờ tay của ta không còn chỗ để chiếc cúp thứ 6 nữa. Lâm Bắc Phàm buồn bã nói, có đôi khi nhiều cúp quá cũng rất rắc rối, không tiện cầm theo. Lưu Đại Hoang, khán giả, gia hỏa này không trang bước sẽ chết sao? Thật muốn đánh chết hắn. Lưu Đại Hoang còn có thể làm sao? Đương nhiên là tha cho hắn, chẳng lẽ còn có thể ra tay sao? Ngươi đã kiên trì được 5 vòng rồi, sao không kiên trì thêm hai vòng nữa? Biết đâu còn có thể đoạt giải. Lưu Đại Hoang dụ dỗ. Nếu vẫn đoạt giải, vậy ta sẽ quy một ức, đưa cho quỹ ngân sách âm nhạc mới của ngươi. Lâm Bắc Phàm sảng khoái nói. Thật hào phóng. Lưu Đại Hoang sợ hãi than. Lâm Bắc Phàm không thèm để ý nói, đừng ngạc nhiên, ta không để chút tiền lẻ này vào mắt, tiền tiêu xài ngày thường của ta vẫn được tính theo ức tệ. Lưu Đại Hoang cảm thấy tốt nhất là hắn đừng nói chuyện với tên tiểu tử thúi này nữa, còn nói thêm gì nữa, có lẽ trái tim hắn sẽ nổ tung. Gia hỏa này không nói lời nào còn có thể tính là mỹ nam tử, coi như tô điểm cho hoàn cảnh. Vừa nói chính là Kim Xà Lan Quân online, tuyệt đối có thể hạ độc chết ngươi. Tiếp theo là giải thưởng ca sĩ được yêu thích nhất. Mời mọi người nhìn màn hình lớn, các ca sĩ lọt vào danh sách đề cử có Liễu Như Vân, Tiền Thế Phi và Luyến Tuyết Ái Tử. Luyến Tuyết Ái Tử lại lần nữa được đề cử, dù không được phần thưởng cũng tuy bại mà vinh. Đáng nhắc tới là đoạn VCR của Luyến Tuyết Ái Tử, bởi vì Luyến Tuyết Ái Tử không để lộ mặt thật, vì vậy chỉ phát video mấy chương trình. Đài truyền hình này thật sự là vì quảng cáo mà không từ thủ đoạn. Sắp tẩu hỏa nhập ma. Lưu Đại Hoang mở phong thư ra, trịnh trọng nói, người nhận giải ca sĩ được yêu thích nhất năm nay là Tiền Thế Phi. Đó. Bốp bốp bốp bốp. Hiện trường vang lên tiếng hoan hô và tiếng vỗ tay nhiệt tình, còn nhiệt tình hơn vừa rồi. Dường như cuối cùng mọi người cũng chiến thắng Luyến Tuyết Ái Tửu, cuối cùng cũng có thể đuổi bọn họ ra khỏi giải kim chung. Một người đẹp trai ăn mặc thời thượng mừng rỡ như điên đứng lên, hắn ta điên cuồng ôm lấy người xung quanh, mặc kệ có quen biết hay không, mặc kệ là nam hay nữ, xấu hay đẹp, đều phải ôm một lần. Dường như không ôm mọi người sẽ không biết hắn ta được nhận giải. Ta được giải thưởng. Ta thật sự đoạt giải. Ta nằm mơ cũng không tin nổi. Nam nhân kia chạy chậm cả quãng đường, nhìn thấy người nào quen liền ôm người đó, mỗi một lần đều ôm rất mạnh, kết quả cả quãng đường đi. Tốn hơn một phút. Lâm Bắc Phàm nói nhỏ, có phải trước kia hài tử này chưa từng được giải không? Kích động tới hỏng. Lưu Đại Hoang khẽ trả lời, người nói đúng, trước kia hắn chưa từng được giải thưởng gì. Vậy sao lần này lại chọn? Cũng không thể chuyển hết tiền cho mình ngươi, đúng không? Thì ra là thế. Nhìn hài tử kia kích động tới hỏng, Lâm Bắc Phàm lắc đầu. Nếu để hắn ta biết hắn ta là người thừa lại được chọn, không biết hắn ta có sụp đổ không? Cuối cùng Tiền Thế Phi cũng bước lên sân khấu trao giải, sau đó hắn ta cúi chào Lưu Đại Hoang góc 90 độ, hệt như một học sinh phạm sai lầm gặp mặt giáo viên. Chào Lưu lão sư, ngươi là thần tượng của ta từ lúc ta còn bé, ta nghe nhạc của ngươi mà lớn lên. Tiền Thế Phi kích động nói. Lưu Đại Hoang đắc ý liếc Lâm Bắc Phàm, cứ như đang nói có nhìn thấy không, sức ảnh hưởng của ta lớn đến mức nào. Ngay cả ca sĩ được yêu thích nhất cũng nghe nhạc của ta mà lớn lên. Ngươi thật sự nghe nhạc của Lưu lão sư từ nhỏ đến lớn. Lâm Bắc Phàm nghi ngờ. Tiền Thế Phi cảm thấy khó chịu, không chút khách sáo phản bác, điều này còn giả được sao? Ta thật sự nghe nhạc của Lưu lão sư từ nhỏ đến lớn, đã thuộc lầu lầu mỗi một ca khúc của hắn. Vì soát ấn tượng với nhân vật cấp lão đại giới âm nhạc như Lưu Đại Hoang, hắn ta nói rất khoa trương. Thật. Lâm Bắc Phàm còn vui vẻ hơn cả Lưu Đại Hoang lão sư, nói, nếu không bây giờ ngươi hát hai câu trong ca khúc của Lưu lão sư đi. Ta cảm thấy bài Tiểu Kê Hoa Hoa khá hay, tuy hơi cũ một chút, nhưng vẫn có thể coi là một ca khúc đầy vẻ thú vị trẻ thơ. Gần như tất cả trẻ con thời đại đó đều biết hát, hay là ngươi hát bài này đi. Tiền Thế Phi, Lâm Bắc Phàm rất chờ mong, Lưu Đại Hoang cũng tỏ vẻ chờ mong. Tuy ca khúc này không phải ca khúc kinh điển nhất do hắn ta hát, nhưng cũng là tác phẩm đắc ý của hắn ta. Bởi vì hắn ta đặc biệt sáng tác ca khúc này cho trẻ con, đầy vẻ trẻ thơ và thú vị, giai điệu đơn giản lại sáng sủa dễ thuộc, còn được xếp vào tài liệu giảng dạy âm nhạc tiểu học, gần như mỗi một đứa bé đều từng hát. Nhưng Tiền Thế Phi, hắn ta chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, hoàn toàn không biết bài hát này. Bởi vì từ nhỏ hắn ta đã lớn lên ở nước Mỹ, tiếp nhận nền giáo dục ABC, sao lại hát bài đồng giao tiếng Trung được? Dù người ngồi ở đây nghe thấy giai điệu cũng có thể ngân nga, nhưng muốn mở miệng hát cũng không dễ dàng như vậy. Tiền Thế Phi khóc không ra nước mắt. Mẹ trứng, vừa rồi trâu bò khoa trương, không thu lại được. Làm sao bây giờ? Hát thế nào? Đều do cái tên Tiểu Bạch Kiểm này. Ta dùng ánh mắt trừng chết cháu ngươi. Bây giờ ai nấy cũng có thể nhận ra Tiền Thế Phi đang khoác lác. Vấn đề là khoác lác không mất mặt, khoác lác xong lại không đáp trả được mới mất mặt. Hiện tại Tiền Thế Phi cảm thấy mất mặt chết rồi, nhất là khi nhìn thấy nụ cười cổ quái của người ngồi dưới sân khấu. Hắn ta hận không thể đào một cái lỗ để chui vào. Vốn là khoảnh khắc vui mừng, bây giờ hắn ta lại cảm thấy như ngồi bàn chông, hận không thể kết thúc ngay lập tức. Đều tại tên Tiểu Bạch Kiểm đáng chết kia. Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất vô tội, ngươi lườm ta làm gì? Ta không làm gì hết, ta vốn còn muốn trợ công giúp ngươi, ngươi lại tự tìm đường chết. Sắc mặt Lưu Đại Hoang rất khó coi, đưa cúc cho Tiền Thế Phi, không nói nhiều một câu, ngay cả lời chúc mừng cũng không có. Tiền Thế Phi càng cảm thấy lúng túng hơn, vỗ mông ngựa vỗ tới tận đùi, bây giờ mặt đều đau. Sau đó là thời gian phát biểu nhận thưởng. Vốn Tiền Thế Phi đã soạn một bài phát biểu cảm tưởng nhận giải kinh điển, cam đoan có thể nhất cử thành danh. Kết quả bị Lâm Bắc Phàm làm thành như vậy, đầu óc trống rỗng, không nghĩ ra được gì hết. Lúc này, Lâm Bắc Phàm thích làm việc thiện lại lần nữa online, bây giờ ngươi phải nói cảm ơn những người giúp ngươi nhận được phần thưởng này, cảm ơn những người đã giúp đỡ và cổ vũ ngươi, cảm ơn những người luôn đứng sau lưng yên lặng ủng hộ ngươi. Ngươi nói đúng. Thế nhưng ta nên cảm ơn ai đây? Tiền Thế Phi cầu cứu. Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ, được rồi, ngươi có thể nói theo ta. Lâm Bắc Phàm ho nhẹ một tiếng, sau đó nói nhỏ, cảm ơn CCTV, cảm ơn MTV, cảm ơn Trang Net đã giúp ta nhận được giải thưởng này. Tiền Thế Phi nói ngay sau đó, cảm ơn CCTV, cảm ơn MTV, cảm ơn Trang Net đã giúp ta nhận được giải thưởng này. Lâm Bắc Phàm tiếp tục nói, còn phải cảm ơn công ty quản lý của ta. Cảm ơn phụ mẫu. Cảm ơn fan hâm mộ của ta. Cảm ơn tất cả những người ủng hộ ta, nếu không có sự ủng hộ của các ngươi sẽ không có ta của hôm nay. Tiền Thế Phi nói ngay sau đó, còn phải cảm ơn công ty quản lý của ta. Cảm ơn phụ mẫu. Cảm ơn fan hâm mộ của ta. Cảm ơn tất cả những người ủng hộ ta, nếu không có sự ủng hộ của các ngươi sẽ không có ta của hôm nay. Hắn ta cảm thấy Lâm Bắc Phàm thật sự quá hiểu lòng người, lại nói một lượt những lời mà hắn ta muốn nói, không bỏ sót một câu nào, thật sự nói quá tuyệt vời. Nhìn phản ứng của những khán giả hiện trường, hiệu quả thật sự rất tốt. Đã vậy, ta sẽ tha thứ cho sự lỗ mãng vừa rồi của ngươi. Hắn ta dựng lỗ tai lên, cẩn thận lắng nghe, không thể bỏ sót một từ một chữ nào. Lâm Bắc Phàm thì thầm, vì vậy phần thưởng này thuộc về ta, cũng thuộc về các ngươi, thuộc về tất cả chúng ta. Bởi vì chúng ta là người một nhà tương thân tương ái. Tiền Thế Phi nói ngay sau đó, vì vậy phần thưởng này thuộc về ta, cũng thuộc về các ngươi, thuộc về tất cả chúng ta. Bởi vì chúng ta là người một nhà tương thân tương ái. Để thể hiện sự kích động này, hắn ta còn nâng cúp lên lắc lắc, tặng cái này cho mọi người. Bầu không khí hiện trường rất sôi nổi, Tiền Thế Phi càng kích động hơn. Ban tổ chức mỉm cười gật đầu, nói năng có trật tự lại đầy vẻ biết ơn, xem ra trao giải thưởng này cho Tiền Thế Phi là đúng. Cho dù sắc mặt Lưu Đại Hoang đã biến thành màu đen dường như cũng bị không khí lấy nhiễm, có vẻ không khó coi vậy nữa. Thế nhưng, hắn ta lại cảm thấy kỳ lạ, vì sao Lâm Bắc Phàm vẫn mấp máy môi nói chuyện, lại không nghe thấy hắn nói chuyện chứ? Lâm Bắc Phàm tiếp tục thì thầm, đồng thời, ta còn muốn cảm ơn ban tổ chức giải Kim Chung. Sở dĩ ta cảm ơn bọn họ cuối cùng là vì trong lòng luôn có một câu muốn nói với các ngươi. Tiền Thế Phi thâm tình nói, đồng thời, ta còn muốn cảm ơn ban tổ chức giải Kim Chung. Sở dĩ ta cảm ơn bọn họ cuối cùng là vì trong lòng luôn có một câu muốn nói với các ngươi. Bầu không khí hiện trường đã lên đến đỉnh điểm, mọi người đều đang mong đợi câu nói cuối cùng của hắn ta, vẽ lên một kết thúc viên mãn cho bài phát biểu nhận giải kinh điển này. Lâm Bắc Phàm cũng rất chờ mong, nhưng hắn nhắm mắt lại không dám nhìn, nhẹ nhàng phun ra năm chữ, đi mẹ ngươi bức. Tiền Thế Phi không chút nghĩ ngợi nói theo, đi mẹ ngươi bức. Lưu Đại Hoang, khán giả, ban tổ chức, đương nhiên còn có Tiền Thế Phi, bầu không khí hiện trường rất lúng túng, cứ như lúc này đã bị nhấn tạm dừng, vạn vật im lặng, nghe thấy cả tiếng kim rơi. Nhất là ban tổ chức, khuôn mặt đen như bị lửa đốt, rất khó coi. Qua gần nửa phút, hiện trường mới trở nên ồn ào, chỉ rõ Tiền Thế Phi ở phía trước. Tiền Thế Phi, ngươi uống lộn thuốc sao? Sao lại nói lời hồ đồ như vậy? Đi mẹ ngươi bức. Ta chưa từng nghe thấy bài phát biểu cảm tưởng nhận thưởng đinh tai nhức óc như vậy. Ta nghĩ dù qua mấy chục năm nữa, tình cảnh ngày hôm nay vẫn sẽ bất hủ như thế, Tiền Thế Phi sẽ nổi tiếng, rất nổi tiếng, vô cùng nổi tiếng. Thật can đảm, từ trước đến nay chưa từng thấy ai trâu bò như vậy. Vừa nhận giải xong đã dám mắng ban giám khảo, trâu bò đến bùng nổ. Hắn đang giả từ sự nghiệp ca hát trong tương lai sao? Tiền Thế Phi muốn khóc, nhưng lại không khóc được, khóc không ra nước mắt. Đều do Lâm Bắc Phàm này hãm hại, sao ta lại ngu ngốc nghe hắn? Rõ ràng đã bị hắn hố một lần, bây giờ lại bị hố một lần nữa, khó chịu muốn khóc. Tiền Thế Phi nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Bắc Phàm bên cạnh, phát hiện ánh mắt hắn đang nhìn sang nơi khác, tỏ vẻ rất vô tội, cứ như vừa rồi hắn ta chưa hề làm gì vậy. Tiền Thế Phi tức giận khó thở, cơ thể lung lay sắp ngã. Đúng lúc này, thành viên ban tổ chức giải Kim Chung đi lên sân khấu trao giải, chân thành xin lỗi, rất xin lỗi các quý vị khán giả, bởi vì Tiền Thế Phi nói thô tục trước mặt ngàn vạn khán giả đang ngồi trước TV, vô cùng tục tiểu, phẩm hạnh không đoan chính, ảnh hưởng rất xấu, ca sĩ như thế không xứng có được giải Kim Chung. Vì vậy ban tổ chức chúng ta nhất trí quyết định thu hồi lại cúp ca sĩ được yêu thích nhất của Tiền Thế Phi, trao tặng cho Luyến Tuyết Ái Tửu xếp vị trí thứ hai. Không. Tiền Thế Phi không cam lòng gầm thét, liều chết nắm lấy chiếc cúp không buông. Thế nhưng ban tổ chức cùng cố gắng, cuối cùng cũng cướp được chiếc cúp ca sĩ được yêu thích nhất từ trong tay Tiền Thế Phi đang đau đớn vô cùng, trịnh trọng trao nó cho Lâm Bắc Phàm, thuận tiện kéo Tiền Thế Phi đang mất mặt xấu hổ đi. Trao phần thưởng cho ngươi, nhưng ngươi lại dám chửi chúng ta ngay trước mặt mọi người. Coi chúng ta là buồn nặng sao? Ta sẽ cho ngươi biết vì sao hoa lại đỏ như vậy. Có thể trở thành thành viên của ban tổ chức giải thưởng Kim Chung, đều là người đức cao vọng trọng trong giới giải trí, năng lực cực lớn, có thể đoán được, cuộc sống trong tương lai của Tiền Thế Phi không được dễ chịu lắm. Lâm Bắc Phàm ôm sáu chiếc cúp bằng hai tay, đến bây giờ hắn còn không dám tin. Thật sự cướp giải. Sao phần thưởng này lại quỷ dị thế? Lâm Bắc Phàm ngơ ngác. Ta đã nói ngươi có thể được giải thưởng thứ sáu mà, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Đại Hoang bắt đầu điều chỉnh bầu không khí, bỏ qua trang này. Cảm ơn CCTV, cảm ơn MTV, cảm ơn Trang Net đã giúp ta nhận được giải thưởng này. Lưu Đại Hoang, khán giả, đoạn cảm ơn này như đã từng quen biết. Lâm Bắc Phàm tiếp tục nói, còn phải cảm ơn công ty quản lý của ta. A Phi, ta không có công ty quản lý. Chủ yếu là cảm ơn đài truyền hình Tinh Quang, cảm ơn phụ mẫu. Cảm ơn fan hâm mộ. Cảm ơn tất cả những người ủng hộ Luyến Tuyết Ái Tửu, không có sự ủng hộ của các ngươi không có Luyến Tuyết Ái Tửu của hôm nay. Lưu Đại Hoang, khán giả, ta ít lại là đồ lậu của người khác, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Lâm Bắc Phàm kích động nói, vì vậy phần thưởng này không chỉ thuộc về Luyến Tuyết Ái Tửu, cũng thuộc về các ngươi, thuộc về tất cả chúng ta. Bởi vì chúng ta là người một nhà tương thân tương ái. Lưu Đại Hoang, khán giả, không biết xấu hổ. Lâm Bắc Phàm thâm tình nói, đồng thời, ta còn muốn cảm ơn ban tổ chức giải Kim Chung. Sở dĩ ta cảm ơn bọn họ cuối cùng là vì trong lòng luôn có một câu muốn nói với các ngươi Lưu Đại Hoang, khán giả, ban tổ chức, chẳng lẽ lại muốn tái diễn tình cảnh vừa rồi. Ban tổ chức đặc biệt nâng cao cảnh giác, chuẩn bị đuổi hắn xuống bất cứ lúc nào. Lâm Bắc Phàm giơ ngón tay cái lên, các ngươi thật rất tốt, giải Kim Chung của chúng ta cần có ban tổ chức phân rõ phải trái như các ngươi, nhờ các ngươi mà nền âm nhạc Trung Hoa chúng ta mới trường thanh bất hủ. Các ngươi là rừng cột của nền âm nhạc Trung Hoa chúng ta, các ngươi là thủ hộ thần của nền âm nhạc Trung Hoa chúng ta kính chào các ngươi. Cuối cùng trái tim đang nhấc lên tới cổ họng của mọi người cũng rơi xuống. Thật sự sợ hắn tìm đường chết giống Tiền Thế Phi, vậy lễ trao giải này còn tổ chức được nữa không? Lâm Bắc Phàm nói tiếp, còn có, vừa rồi ta từng hứa, nếu ta có thể nhận được giải thưởng thứ 6, ta sẽ quy một ức cho quỹ ngân sách âm nhạc mới của Lưu Đại Hoang. Bây giờ ta làm được rồi, cảm giác như ông trời đang giúp ta. Lâm Bắc Phàm ta xông pha giang hồ coi trọng nhất là chữ tín, nói quy một ức là quy một ức, vì vậy đợi lát nữa ta sẽ chuyển tiền vào quỹ ngân sách âm nhạc mới của Lưu Đại Hoang, cổ vũ càng nhiều người trẻ tuổi tiếp tục phấn đấu vì ước mơ âm nhạc. Đây mới là phần phát biểu cảm tưởng nhận giải bình thường, tràn đầy năng lượng, còn có một tia hơi thở thổ hào. Bốp bốp bốp bốp bốp. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Không phải ai cũng có thể thuận miệng liền quy một ức, nhưng Lâm Bắc Phàm có thể, bởi vì người này tiêu tiền bất chấp, muốn đọc tiểu thuyết liền đầu tư 2.000 vạn cho một trang web phá sản, mỗi tháng chuẩn bị quỹ đọc 2.000 vạn, đủ biết gia hỏa này hào khí đến mức nào. Lưu Đại Hoang chân thành nói, ta đại diện cho quỹ ngân sách âm nhạc mới Trung Quốc cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, cũng không tốn bao nhiêu tiền. Lâm Bắc Phàm thuận miệng nói. Lưu Đại Hoang, sao gia hỏa này thuận miệng nói một câu cũng có thể tức chết người. Hai tay ôm đầy sáu chiếc cúp, mỗi tay ba cái, đã không còn chỗ trống nữa. Cộng thêm chiếc cúp thứ 7 không có khả năng rơi vào nhà hắn, Lâm Bắc Phàm quyết định đi xuống. Chờ chút, người muốn chạy đi đâu? Không kiên trì đến vị trí cuối cùng sao? Lưu Đại Sư nói. Không cần kiên trì nữa, đã giành được 6 giải thưởng rồi, tuy không thuộc về ta, nhưng ta đã rất thỏa mãn, cảm thấy cuộc đời cũng viên mãn. Hơn nữa số 6 rất may mắn, lục lục đại thuận, ta không hy vọng xa vời có thêm cái thứ 7, để lại ngụm canh cho người khác uống đi. Lâm Bắc Phàm hào phóng nói. Lưu Đại Hoang, khán giả, trong mắt hắn, giải thưởng ca sĩ xuất sắc nhất là ngụm canh. Lúc này, Lâm Bắc Phàm đã quay về khu vực chỗ ngồi của mình, lúc đi đến chỗ đám người trong đài truyền hình Tinh Quang, hắn còn chia cho mỗi người một cúp, để tất cả mọi người dính hỉ khí. Trong đó, công thần lớn nhất Dương Tử Nhi cầm hai chiếc cúp trong tay. Đây là phần thưởng của ngươi, hài lòng không? Dương Tử Nhi lập tức trả lại cúp, vô cùng mong đợi nói, có thể đổi hai cúp này thành hai thùng rượu không? Ta muốn hai thùng rượu do ngươi đích thân khai quang. Lâm Bắc Phàm, lúc này, trên màn hình lớn lại phát ra bản danh sách và VCR của những người được đề cử cho giải ca sĩ xuất sắc nhất năm nay, trong đó có hai ca sĩ lâu năm, một người từng nhận được giải thưởng ca sĩ xuất sắc nhất, người còn lại là tiểu thiên hậu mới cuộc khởi gần đây, giọng ca rất cao minh. Luyến Tuyết Ái Tửu cũng lại được đề cử một lần nữa. Bởi vì, giải thưởng ca sĩ xuất sắc nhất không chỉ cân nhắc tới năng lực ca hát của ca sĩ, còn cân nhắc đến khả năng tuyên truyền và sức ảnh hưởng các tác phẩm do ca sĩ đó hát. Về phương diện này, Luyến Tuyết Ái Tửu không hề thua kém ai, vì vậy hai người lại lần nữa được đề cử. Thế nhưng, Lâm Bắc Phàm đoán xác suất nhận giải là không. Bởi vì, như trước đó Phó Đại trưởng Vương Luân đã nói, chưa từng có ai có thể lấy được tất cả các giải thưởng lớn. Bởi vì mỗi lần lấy thêm một giải thưởng ban giám khảo sẽ phải cân nhắc thêm một tầng nữa, độ khó được nâng lên, vì vậy không ai có thể hoàn thành việc như thế. Nhất là những giải thưởng lớn như âm nhạc, muốn nhận được toàn bộ khó càng thêm khó, từ xưa đến nay chưa có ai thực hiện được. Lâm Bắc Phàm cũng không hy vọng xa vời, 6 cái đã đủ hài lòng rồi. Làm người thật sự không thể quá tham lam, phải để lại một ngụm canh cho người khác uống, vậy người khác mới nhớ đến ngươi. Tràn ngập oán niệm nhớ đến ngươi. Cuối cùng đã đến thời khắc mấu chốt, mọi người nín thở, không khí trong hiện trường cứng đờ. Lưu Đại Hoang mở phong thư ra, trịnh trọng trang nghiêm nói, người nhận được giải thưởng ca sĩ xuất sắc nhất của năm nay là. Người đoạt được giải thưởng này thật nằm ngoài dự liệu của ta, sáng tạo ra một kỳ tích không thể nào, bởi vì người nhận được giải thưởng ca sĩ xuất sắc nhất năm nay là Luyến Tuyết Ái Tửu. Ồn ào. Hiện trường xôn xao. Thật sự là kết quả ngoài ý muốn. Ngay cả hai vị lão ca sĩ thỏa thuê mãn nguyện, chuẩn bị sẵn sàng đứng lên nhận giải, cũng bị hiện thực ép xuống. Vẻ mặt ngơ ngác không tin nổi. Lâm Bắc Phàm cũng ngơ ngác. Theo lý mà nói đây là chuyện không thể nào, bởi vì lúc trước hắn đã nhận được rất rất nhiều giải thưởng, ban tổ chức không thể không cân nhắc đến điểm này, từ đó quyết định trao giải thưởng này cho người khác. Thật ra, lúc ấy ban tổ chức cũng rất khó khăn, bây giờ bọn họ chỉ có thể cười khổ. Các giải thưởng trước, ba giải thưởng gồm có giải sáng tác xuất sắc nhất, giải lời bài hát hay nhất, giải giai điệu vàng xuất sắc nhất chỉ có thể trao cho Nam Nhi Đương Tự Cường. Nếu giao cho ca khúc bọn họ sẽ bị gắn mác mua giải. Giải thưởng nhạc sĩ xuất sắc nhất cũng chỉ có thể trao cho Luyến Tuyết Ái Tửu, bởi vì tuy bọn họ xuất đạo muộn, sáng tác ít ca khúc, nhưng không ca khúc nào không phải kinh điển. Nếu có nhiều ca khúc kinh điển như vậy còn không nhận được giải nhạc sĩ xuất sắc nhất, đó mới là kỳ lạ. Lại khỏi phải nói đến giải người mới xuất sắc nhất, trong số người mới có ai hơn được Luyến Tuyết Ái Tửu. Vì vậy, giải duy nhất bọn họ có thể thay đổi là giải ca sĩ được yêu thích nhất và giải ca sĩ xuất sắc nhất. Là thế hệ nhạc sĩ lão làng, bọn họ rất khó chịu khi nhìn thấy nền âm nhạc Trung Quốc tàn lụi suy yếu. Từ lúc bước vào kỷ nguyên mới, không biết đã bao lâu rồi chưa từng xuất hiện nhạc sĩ đầy triển vọng và âm nhạc sôi nổi như thế. Luyến Tuyết Ái Tửu hoành không xuất thế, truyền ra 4 ca khúc kinh điển, khiến bọn họ nhìn thấy hy vọng. Vì vậy bọn họ hy vọng có thể tiếp thêm động lực cho những người trẻ như vậy, càng hy vọng cho bọn họ thêm chút quyền lực và địa vị, như vậy bọn họ mới có chỗ đặt chân trong nền âm nhạc Trung Quốc, tạo ra tiếng nói của riêng mình. Địa vị của một nhạc sĩ hoặc ca sĩ, ngoại trừ âm nhạc được hoan nghênh, vậy chỉ còn lại giải thưởng trên người. Trong đó giải thưởng có trọng lượng nhất là giải ca sĩ được yêu thích nhất và giải ca sĩ xuất sắc nhất. Cân nhắc đến thông lệ trước đó của Kim Chung, bọn họ không thể trao tất cả giải thưởng cho một người, vì vậy chỉ có thể chọn một trong hai hạng mục này. Bởi vì Luyến Tuyết Ái Tửu chưa từng lộ mặt, chưa từng phát hành album và concert, càng chưa từng tổ chức họp mặt fan hâm mộ, có được hoan nghênh hay không còn đợi bàn bạc, vì vậy không trao giải ca sĩ được yêu thích nhất cũng có lý. Vì vậy chỉ còn lại giải ca sĩ xuất sắc nhất thôi. Kết quả ai ngờ cái hố to tiền thế phi này lại dám mắng bọn họ trước mặt mọi người, vì vậy trời xui đất khiến đã biến thành cục diện này. Ngươi còn ngồi ở đó làm gì, nhanh lên đây nhận giải. Lưu Đại Hoang nâng cúp lớn tiếng nói. À được. Lâm Bắc Phàm sững sờ, sau đó chạy chậm lên đó. Trong ánh mắt hâm mộ đố kỵ oán hận của mọi người, nhận lấy giải thưởng đại diện cho ca sĩ xuất sắc nhất, cũng chính là giải thưởng chứng minh cho Thiên Vương vinh dự. Ta không còn gì để nói, bởi vì điều nên nói vừa rồi ta đã nói hết, nên cảm ơn vừa rồi ta cũng đã cảm ơn, thiên ngôn vạn ngữ đều không đủ để bày tỏ tâm trạng kích động trong lòng ta, vì vậy ta quyết định lại quy một ước cho quỹ ngân sách âm nhạc mới Trung Hoa, để càng nhiều người trẻ tuổi thực hiện ước mơ âm nhạc của mình. Lâm Bắc Phàm nói lời kinh người. Quả nhiên hiện trường lại nổ tung. Lại quyên một ước. Người này có tiền như vậy sao? Quá phá của. Quyên một ước đã có thể tính là bổn phận, quyên thêm một ước thì chính là thổ hào. Nếu cho ta 2 ức đó thì tốt biết bao, ta cũng có thể quay ra một bộ phim. Cho dù là người có tài sản 100 ức cũng không thể tiện tay ném 2 ức tệ ra ngoài như thế. Quả nhiên người này đúng là phá của trong truyền thuyết. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, lão bà hắn còn càng quấy theo. Tiểu Bạch Kiểm lại có thể làm đến mức này cũng thật hiếm thấy. Lần này, mọi người nhìn trình độ phá của Lâm Bắc Phàm mà chỉ biết than thở. Hơn nữa, lần này trình độ bại gia tử hắn được truyền hẳn qua TV, từ lễ trao giải Kim Chung ra ngoài, về sau, danh hiệu thần tài gia, bại gia tử của Lâm Bắc Phàm sẽ càng thêm vang dội. Cảm ơn Lâm tiểu huynh đệ. Ta tin có rất nhiều người làm nhạc cũng sẽ cảm ơn ngươi. Lưu Đại Hoang kích động nắm tay Lâm Bắc Phàm. Ta cũng rất hy vọng giới âm nhạc Trung Quốc có thể nổi lên một lần nữa. Chúng ta cần nhiều ca khúc mới, nhiều bài nhạc mới, còn có càng nhiều người mới. Lâm Bắc Phàm cũng kích động nói, vì cổ vũ cho càng nhiều người mới nổi lên trong giới âm nhạc, đài truyền hình Tinh Quang chúng ta đặc biệt tạo ra một show tạp kỹ cho người mới, đến lúc đó hoan nghênh mọi người đến báo danh tham gia. Lưu Đại Hoang, khán giả, người này thực sự là vì quảng cáo mà chẳng biết xấu hổ gì nữa. Nhưng có hai ức vừa rồi làm nền, hiệu quả quảng cáo này đã đạt tới tiêu chuẩn nhất định, vô cùng vững vàng. Kế tiếp là phần trao giải cho hạng mục phim truyền hình. Có tổng cộng 9 hạng mục giải thưởng phim truyền hình, nhạc phim xuất sắc nhất, giải hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất, giải biên kịch xuất sắc nhất, giải diễn viên có tiềm lực nhất, giải vai phụ xuất sắc nhất, giải nhân vật chính xuất sắc nhất, giải đạo diễn xuất sắc nhất, giải phim truyền hình được yêu thích nhất, giải phim truyền hình hay nhất. Trong đó, Chung Cư Tình Yêu của Tình Quang lọt vào vòng bình chọn giải phim truyền hình được yêu thích nhất. Võ Lâm Ngoại Truyện được đề cử giải phim truyền hình được yêu thích nhất, phim truyền hình xuất sắc nhất. Hà Viên Ngoại được đề cử giải biên kịch xuất sắc nhất, còn có 4 diễn viên mới chia nhau được đề cử giải diễn viên có tiềm lực nhất, giải vai phụ xuất sắc nhất. Kết quả cuối cùng, Võ Lâm Ngoại Truyện gặt hái được giải phim truyền hình được yêu thích nhất, một diễn viên mới được nhận giải thưởng diễn viên có tiềm lực nhất. Dù chỉ giành được 2 giải ở mảng phim truyền hình nhưng đây đã là thành tích không tệ. Tinh Quang vui mừng không xiết, Bạch Thanh Tuyết còn hứa hẹn sau khi trở về sẽ mời tiệc rượu 3 ngày. Phần sau cùng là trao giải điện ảnh, mặc dù là điểm nhấn quan trọng, nhưng không liên quan gì đến Tinh Quang. Trong lễ trao giải Kim Chung năm nay, Tinh Quang được đề cử 15 giải thưởng, lấy đi 11 giải thưởng, cũng lấy đi 1/3 hạng mục khen thưởng, có thể nói bọn họ là người thắng lớn nhất trong lễ trao giải năm nay. Đủ loại truyền thông báo chí đưa tin, ghi lại giờ phút quan trọng, nhiệt độ rất cao. Tinh Quang ngoại trừ thanh danh càng thêm vang dội, các sâu. Trù Vương Tranh Bá, Phi Thành Vật Nhiễu, Phi Nhĩ Mạc Chúc cũng được hưởng lợi, tỷ lệ người xem được tăng lên rõ rệt, tỷ lệ người xem Chung Cư Tình Yêu, Võ Lâm Ngoại Truyện phát lại cũng được nâng lên cao, tiền quảng cáo nhận mỏi tay. Giá trị con người của nhân viên nhận giải cũng tăng gấp bội, được người ta càng thêm chú ý, nhất là tổ hợp Luyến Tuyết Ái Tử Thần Bí Nhất, lại có thể bao trọn 7 giải thưởng âm nhạc, lập ra kỳ tích xưa nay chưa từng có, trở thành nhân vật sốt dẻo nhất. Rất nhiều đài truyền hình, công ty giải trí muốn đào hai người này đi, chỉ cần kéo được bọn họ về đơn vị của mình sẽ khiến giá trị của cổ phiếu tăng lên trên diện rộng. Đáng tiếc, cuối cùng bọn họ tốn công vô ích. Đồng thời, mấy tập đoàn đứng chống lưng như tập đoàn Thiên Tửu, tập đoàn Khang Chính, tập đoàn Chính Huy, nhất là tập đoàn Long Môn cũng được chú ý rất nhiều, sản phẩm của bọn họ lại một lần nữa được bán cực chạy. Tất cả mọi người không thể không cảm thán, không biết có phải năm nay Tinh Quang gặp phải vận may không, sao bọn họ có thể phát triển nhanh như vậy. Sự kiện lễ trao giải Kim Chung dậy sóng hơn nửa tháng mới kết thúc. Bây giờ đã là cuối năm, ngoại trừ sự kiện trao giải Kim Chung, còn xảy ra một chuyện rất quan trọng. Đó là một bộ điện ảnh bất nhập lưu. Thời Đại Màu Xám lại có thể đại bạo. Đó là một bộ phim quy tụ dàn mỹ nam, mỹ nữ nhưng toàn bộ diễn xuất không hề ăn nhập với nhau, cốt truyện bộ phim hỗn loạn đến mức buồn nôn, vậy mà lại có thể dẫn bạo, khiến lượng người xem phim dân như thủy triều, đánh bại rất nhiều điện ảnh ưu tú cùng thời điểm đó, trở thành một trong những một bộ phim điện ảnh hút tiền nhất năm. Rất nhiều người xem đều trăm mối không cách giải, tại sao một bộ phim không có cốt truyện, không có chút logic nào, lại có thể lấy được thành tích như vậy? Chẳng lẽ là vì diễn viên phim rất đẹp sao? Trải qua lịch sử của thời không trước, Lâm Bắc Phàm biết rõ thời đại tiểu thịt tươi sắp đến. Đồng thời còn có thời đại võng hồng cũng sắp đến. Đây là lịch sử giới giải trí khiến người lúng túng. Tiểu thịt tươi không có bao nhiêu kỹ năng diễn xuất, trình độ kém cỏi bắt đầu leo lên sân khấu chính thống, phát ra âm thanh của bản thân, lấy được rất nhiều cát xê, diễn xuất khiến người ta thấy xấu hổ nhưng bán vô cùng chạy. Đây cũng là một thời đại điên cuồng của ngành giải trí. Nhìn thấy mấy tiểu thịt tươi tụ cùng một chỗ có thể hút được lượng người xem như triều dân, vô số người đầu tư tràn vào giới giải trí điên cuồng gom tiền, nâng loại hiện tượng này lên, tạo thành phát triển dị dạng. Đối với chuyện này, Lâm Bắc Phàm không xen vào, hắn chỉ cần trông coi một mẫu 3/3 đất của bản thân là được rồi. Khi thế giới bên ngoài đang xôn xao về thời đại màu xám, Tinh Quang lại đang yên lặng phát triển, cao ốc Song Tử Tinh cơ bản đã sửa sang cải tạo hoàn tất, có thể dọn vào làm việc. Đất ở thành phố điện ảnh Giang Nam đã được sang bằng một nửa, tranh thủ trước Tết có thể sang bằng hết tất cả đất đai, sang năm là có thể khởi công xây dựng. Hạng mục này xài tiền như nước, dẫn đến tài sản của Lâm Bắc Phàm luôn không cách nào tăng trưởng, nhưng khi nó nổ ra tuyệt đối sẽ hình thành lợi khí hút tiền cực đại, có thể không kém gì căn cứ gieo trồng nguyên liệu nấu ăn cao cấp ở Giang Nam. Hồng đậu Trung Văn của Lâm Bắc Phàm phát triển ngày càng lớn mạnh, giá trị hiện tại đã vượt qua 30 ức, còn cao hơn cả 3 website trên thị trường cộng lại, hoàn toàn xứng đáng trở thành trang web văn học hạng nhất. Đáng tiếc, giá trị IP của tác phẩm văn học còn chưa được khai phá quy mô lớn, dẫn đến vốn chảy về rất chậm. Nhưng mà đến sang năm, sau khi phim Trù Thần ra đời, tình trạng này sẽ nhanh chóng được cải thiện, cũng sẽ khiến trang web phát triển với tốc độ cao. Đáng nhắc tới là, trước sự sắp xếp của Lâm Bắc Phàm, toàn thể Hồng Đậu Trung Văn đều di chuyển đến cao ốc Song Tự Tinh, chiếm lấy một tầng không gian làm việc rất lớn. Tương lai, đây chính là căn cứ cung cấp nội dung cho Tinh Quang. Mà thứ khiến Sở Phàm kỳ vọng là căn cứ gieo trồng nguyên liệu nấu ăn cao cấp ở trấn Hạ Mã Giang Nam, hiện tại trên cơ bản, con đường đã thông, tập đoàn Long Môn đã vận chuyển một nhóm rau quả ra ngoài, tiến hành bán thử, nghe nói vừa bán ra lập tức nổi tiếng, được thực khách nhiệt liệt tân bốc, đơn đặt hàng nối liền không dứt. Đợi qua năm, nơi này sẽ chính thức thông xe, căn cứ nguyên liệu nấu ăn Giang Nam cũng sẽ chính thức mở ra, sẽ mang đến lượng tiền mặt liên tục không ngừng cho Lâm Bắc Phàm, khiến sản nghiệp của hắn cấp tốc tăng lên. Đối với tập đoàn Long Môn, chuyện này không kém gì so với một lần nữa bay lên, mà hiệu quả với Lâm Bắc Phàm cũng tương tự như vậy. Hiện tại, theo Tết âm lịch đến gần, hương vị của Tết cũng dần dần xuất hiện. Tết Nguyên Đán hàng năm cũng là Tết âm lịch, là thời điểm mọi người nghỉ ngơi đi thăm họ hàng bạn bè, nhưng cũng là thời điểm các đài truyền hình lớn giao tranh kịch liệt, chương trình đêm giao thừa, đêm hội mùa xuân và các tiết mục khác đều sẽ được đẩy ra trong khoảng thời gian này, chiếm tỷ lệ người xem trước. Đây cũng là khoảng thời gian bận rộn nhất của các nghệ sĩ minh tinh, có đôi khi một ngày bọn họ phải chạy mấy sân khấu, làm không biết mệt, nhưng đồng thời bọn họ cũng có thể mau chóng kiếm được thu nhập bằng thu nhập nửa năm bình thường. Đáng tiếc, bởi vì chuyện dời đài truyền hình nên Tinh Quang không gia nhập trận cạnh tranh này. Nhìn người khác huyên náo phong sinh thủy khởi, Bạch Thanh Tuyết rất không cam lòng, sang năm ta nhất định sẽ tạo ra một chương trình đêm xuân mừng năm mới trước nay chưa từng có, trấn áp tất cả đài truyền hình. Nàng lập lời thề. Nếu không làm tiết mục, chỉ có thể nghỉ lễ trước thời hạn, sau khi nghỉ ngơi đầy đủ lại lấy tinh thần tốt nhất, diện mạo mới nhất để chào đón công việc của năm mới. Bởi vì sang năm là thời điểm Tinh Quang phát triển, không có đủ tinh thần và thể lực không cách nào làm nổi. Lão công, bước sang năm mới, mụ mụ ta luôn dục ta trở về, nàng và nãi nãi đều muốn gặp mặt con rể là chàng. Còn có ba ba ta cũng muốn gặp chàng, tuy hiện tại ba ba ta còn thành kiến với chàng, nhưng cũng đã dần chấp nhận chàng. Cho nên lần này, chàng phải theo ta về nhà chúc Tết. Bạch Thanh Tuyết cười híp mắt nói, hiện tại nàng không chỉ gặt hái được sự nghiệp còn gặt hái được tình yêu, phụ mẫu trong nhà cũng công nhận tiểu nam nhân nhà nàng, không còn chuyện gì có thể khiến người ta vui vẻ hơn chuyện này. Được, không thành vấn đề, cũng là lúc nên tới thăm cha mẹ nàng. Lâm Bắc Phàm không chút do dự nói. Hắn là cô nhi, không có cha mẹ, ăn Tết cũng chỉ đành đến nhà lão bà thôi. Thiên Mị thì sao? Nàng không trở về nhà sao? Nhìn thấy dáng vẻ ảm đạm của Vũ Thiên Mị, Lâm Bắc Phàm không nhịn được hỏi. Bạch Thanh Tuyết lo lắng nói, Thiên Mị nàng. Vũ Thiên Mị lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, không thèm để ý cười nói, ta không có nhà, ta ở lại đài truyền hình chờ các ngươi trở về. Chúc các ngươi chơi vui vẻ, chơi hạnh phúc. Khụ khụ. Được. Lâm Bắc Phàm chỉ có thể gật đầu, trong lòng lại mang theo một tia lo lắng. Thoạt nhìn nữ hài này có chút điên điên khùng khùng, không tim không phổi, nhưng chỉ e trong lòng nàng còn có chuyện buồn. Sau khi triệu tập toàn thể nhân viên đài truyền hình tham gia tiệc cuối năm và phát tiền thưởng phong phú xong, Bạch Thanh Tuyết dẫn Lâm Bắc Phàm về nhà họ Bạch. Nhà họ Bạch nằm ở khu biệt thự hạng sang ngoại Omado, khu biệt thự kia được gọi là Thính Phong Các. Nơi đó dựa vào núi, khe suối chảy quanh, phong thủy rất tốt, cảnh sắc cực kỳ đẹp, phương tiện chữa bệnh được đảm bảo đầy đủ, đồng thời bảo an cũng vô cùng nghiêm ngặt. Rất nhiều phú hào bản xứ mua nhà ở nơi này, dù cho đắt hơn nữa cũng có người mua, bởi vì có thể vào ở trong khu biệt thự này không chỉ tượng trưng cho thân phận, còn có thể thành lập mạng lưới giao thiệp lớn nhất, có trợ giúp rất lớn cho việc kinh doanh. Nhà họ Bạch được tính là một trong số những gia tộc cao cấp nhất, có được một căn biệt thự lớn 4 tầng 5.000 mét vuông, chỉ riêng người giúp việc cho gia đình đã hơn 20 người. Sau khi thấy một màn như vậy, Lâm Bắc Phàm không thể không cảm khái, đây mới thực sự là cuộc sống của người có tiền. Sau đó hắn quyết định, đợi sau này hắn nhất định phải mua một mảnh đất xây trang viên. Lúc này, người nhà họ Bạch đã chờ sẵn từ lâu. Thực ra thì nhà họ Bạch cũng không có quá nhiều người, ngoài trừ phụ mẫu Bạch Thanh Tuyết cũng chỉ có một lão nhân, người đó là mẫu thân Bạch Giang Hải, cũng chính là nãi nãi Bạch Thanh Tuyết. Về phần những người khác trong Bạch gia, đều là quan hệ bám váy cách mấy thế hệ, đều đến từ một đại gia tộc trong một thôn, chỉ có điều khi tập đoàn Bạch Thị mới thành lập, bọn họ đều xuất tiền xuất lực nên mới chiếm được cổ phần trong tập đoàn Bạch Thị. Tuy gọi là tập đoàn Bạch Thị nhưng nó lại không hoàn toàn là tập đoàn của gia đình Bạch Thanh Tuyết, dĩ nhiên bọn họ cũng không nắm trọn quyền phát biểu, vì phát triển tập đoàn thậm chí còn can thiệp đến hôn nhân đại sự, đây cũng là nguyên nhân vì sao Bạch Thanh Tuyết phản lại tập đoàn Bạch Thị, tự lập môn hộ. Sự thật chứng minh, nàng đã đúng. Rốt cuộc nữ nhi nhà ta cũng chịu trở về rồi, nhanh để nãi nãi ôm một cái, nhìn xem có phải ngươi gầy đi rồi không. Nãi nãi, ta đã lớn, ngài đừng đối xử với ta như trước kia, như vậy ta sẽ xấu hổ lắm. Bạch Thanh Tuyết nũng nịu, sau đó vẫn vui vẻ đến ôm. Có lớn hơn nữa cũng chỉ là nữ nhi nhà ta, đều do ta nuôi lớn, có gì phải ngại. Mặt lão nhân hiền lành, tuy phúc hậu nhưng không mất thân thiết. Có lẽ là nhờ người giàu có, điều kiện chữa bệnh tốt, ngoại trừ một số bệnh vặt của người già, mọi mặt đều rất tốt. Nãi nãi. Bạch Thanh Tuyết nũng nịu lần nữa. Được rồi, phụ mẫu ngươi cũng nhớ ngươi, ngươi qua đó trước đi. Ta đến nhìn xem tôn nữ tế của ta ra sao trước đã. Nãi nãi đuổi Bạch Thanh Tuyết đi, sau đó nhìn về phía Lâm Bắc Phàm, con mắt đục ngầu lập tức sáng lên, đây chính là tôn nữ tế nhà ta sao? Mi thanh mục tú, dáng dấp thật dễ nhìn. May mà nữ nhi nhà ta ra tay trước chiếm được lợi thế, nếu không thì tổn thất lớn rồi. Lâm Bắc Phàm, sao lão nhân các người, nguyên cả đám đều muốn ta làm tôn nữ tế. Đều là loại người trong mặt mà bắt hình dong, thực sự quá nông cạn. Đương nhiên, đối mặt với nãi nãi Bạch Thanh Tuyết, đồng thời cũng là nãi nãi hắn, Lâm Bắc Phàm không thể sỉ vả nãi nãi nàng như sỉ vả mấy lão đầu khác, hắn cười ha hả nói, nãi nãi, ngài cũng rất xinh đẹp, năm tháng trôi qua không cách nào để lại dấu vết trên gương mặt ngài. Câu nói này ngọt đến khiến nữ nhân mềm lòng. Nãi nãi cũng là nữ nhân, thích nghe nhất là lời như vậy, nàng cười hiếp mắt nói, miệng hài tử này thật ngọt, ta công nhận tôn nữ tế là ngươi. Sau này ngươi nhất định phải thường xuyên đến thăm ta, ta thích nhất là ở cùng với đám người trẻ tuổi các ngươi, nghe các ngươi trò chuyện, như vậy sẽ khiến ta càng trẻ tuổi hơn, kha kha. Lâm Bắc Phàm tuổi thân nói, thực ra ta đã sớm muốn đến thăm nãi nãi, chẳng qua lúc đầu, người nào đó chạy đến Giang Nam cảnh cáo ta, làm hại ta không dám tới cửa, chỉ có thể kéo tới bây giờ. Sắc mặt Bạch Giang Hải tối sầm, tên khốn kiếp này. Nãi nãi giận, ánh mắt nghiêm nghị như muốn giết người nhìn chằm chằm Bạch Giang Hải, hắn dám. Xem ta đánh gãy chân hắn không? Bạch Giang Hải, giận dữ sơn hà biến sắc. Quả nhiên, người có thể lập nên tập đoàn Bạch Thị đều không đơn giản. Mặt Bạch Giang Hải càng thêm thối. Ở nhà họ Bạch, Lâm Bắc Phàm cũng có thể tính là người có chỗ dựa, lực lượng càng đủ hơn. Sau đó hắn lại chào hỏi mẫu thân Bạch Thanh Tuyết, nàng tên Lục Uyển Dung, thoạt nhìn là người vô cùng đơn giản lại vô cùng dịu dàng, tràn ngập nhu mì của nữ tử Giang Nam, đôi mắt vẫn luôn cong cong. Lâm Bắc Phàm gọi một tiếng mụ, nàng đã mừng rỡ, cười tới không ngậm được miệng. Lâm Bắc Phàm hoài nghi, rất có thể cá tính của Bạch Thanh Tuyết được di truyền từ nãi nãi. Về phần nhạc phụ đại nhân, có thể xem nhẹ. Toàn bộ quá trình mặt Bạch Giang Hải vẫn luôn thối ra, thật không nên để tiểu tử này vào cửa, hiện tại cả ba nữ nhân trong nhà đều thích hắn, hắn ta cảm giác địa vị của mình tràn ngập nguy hiểm. Thanh Tuyết, ta biết ngươi có rất nhiều chuyện bận rộn. Nhưng hiện tại, bước sang năm mới, hiếm có lúc được nghỉ lễ, ngươi đừng quan tâm chuyện công việc nữa, hai đứa ở trong nhà với nãi nãi, cũng ở với chúng ta nhiều hơn. Lục Uyển Dung lôi kéo tay Bạch Thanh Tuyết lại nhảy nói. Biết rõ, mụ. Bạch Thanh Tuyết trừng trắng mắt. Đã bắt đầu nấu ăn chưa ạ? Bạch Thanh Tuyết hỏi. Còn chưa? Ngươi đói bụng rồi sao? Để ta gọi A Thanh nấu cơm cho ngươi, chúng ta đã mua rất nhiều đồ ăn ngươi thích ăn, đảm bảo có thể cho ngươi ăn thật vui vẻ. Nãi nãi bắt đầu thu xếp, còn muốn tự mình ra tay. Khoan hãy vội. Bạch Thanh Tuyết cấp tốc đứng lên, xắn tay áo nói, Tiểu Phàm làm đồ ăn cực kỳ ngon, hiện tại đến phiên hai chúng ta nấu một bữa tối phong phú cho cả nhà. Hắn còn biết nấu ăn. Bạch Giang Hải kinh ngạc nói, trong giọng nói tràn ngập ghét bỏ. Lâm Bắc Phàm cũng đứng lên, xắn tay áo, nói, đương nhiên biết nấu, tài nấu nướng của ta chí ít cũng đệ nhị thiên hạ, ngoài trừ một lão đầu ra, ai cũng không phải đối thủ của ta. Nói khoác mà không biết ngượng. Bạch Giang Hải khó chịu nhìn hắn. Thế là, phu thê Lâm Bắc Phàm đi vào phòng bếp, Bạch Thanh Tuyết phụ trách rửa rau, Lâm Bắc Phàm phụ trách thái thịt cùng với xào rau, hai người phân công rõ ràng, một chút cũng không hỗn loạn. Nãi nãi dẫn theo Lục Uyển Dung lén lút đến nhìn, sau đó hài lòng gật gật đầu. Đây mới là phu thê chân chính, thấy bọn họ sống chung với nhau tốt như vậy, ta an tâm rồi. Cho dù nữ nhân có mạnh cỡ nào cũng phải có nhà. Tiểu tử Lâm Bắc Phàm này không tệ, ta vừa nhìn đã thích ngay. Mụ, chờ chút nữa người phải nếm thử đồ ăn bọn nó làm đó. Lục Uyển Dung nói ra. Đúng rồi, Uyển Dung, ngươi ở nơi này nhìn một chút, hai người đều là thanh niên, mặc dù biết nấu ăn nhưng có thể sẽ thiếu lửa. Lúc cần thiết ngươi có thể đến chỉ bảo cho cả hai một chút. Hiểu rồi, mụ. Nhưng vào lúc này, bọn họ nghe được tiếng động. Nhìn sang, phát hiện Lâm Bắc Phàm đang thái rau, tốc độ kia nhanh như chớp, không đến vài giây đồng hồ đã cắt xong cà rốt, mỗi một lát đều mỏng như cánh bướm. Hai nàng vô cùng kinh ngạc. Xem ra, có lẽ không cần chúng ta chỉ bảo. Lâm Bắc Phàm thi triển hết khả năng, sau khi bận rộn một giờ, rốt cục cũng có thể bưng lên một bàn cơm tối vô cùng phong phú, mặn ngọt béo gầy có đủ, nhìn thế nào cũng thấy như đầu bếp lớn siêu cấp tiêu chuẩn. Bình thường bọn họ đến khách sạn ăn đồ ăn, tối đa cũng chỉ đến trình độ này mà thôi. Đồ làm bếp ở đây ta không quen lắm, không thể phát huy hết điểm đặc sắc của đồ ăn, nhưng chắc hẳn mùi vị không tệ. Mọi người nhân lúc còn nóng mau ăn đi, ăn lúc này là tốt nhất. Lâm Bắc Phàm khiêm tốn nói. Nãy nãy, Bạch Giang Hải, Lục Uyển Dung, tới cỡ này rồi còn chưa tính là đã phát huy toàn lực. Ngươi đùa ta đấy sao? Mọi người đừng tỏ ra không tin, lão công ta nói là sự thật. Khi hắn ở nhà, hắn có thể làm cho đồ ăn bay lên, đồng thời còn có thể nấu một lúc mấy món, hôm nay đã tính là chậm rồi. Bạch Thanh Tuyết nói ra. Nãy nãy, Bạch Giang Hải, Lục Uyển Dung, nói đùa sao? Đồ ăn bay lên còn có thể ăn. Ăn đi, mọi người mau nhân lúc còn nóng mà ăn đi. Nãy nãy mở miệng nói. Thế là, mọi người bắt đầu cầm đũa lên, sau đó bọn họ hoàn toàn không dừng được, tay và miệng gần như không rảnh rỗi chút nào. Ăn ngon ăn ngon. Cái này ăn ngon. Trời ơi, cái này cũng không tệ. Thoạt nhìn béo mập nhưng ăn rất ngon miệng, ta còn muốn ăn nữa. Cơm cũng thơm như vậy, chẳng lẽ không phải dùng gạo nhà mình sao? Nửa giờ sau, tất cả đồ ăn đều sạch sẽ. Mọi người nâng bụng bự, thoải mái tới mức chỉ muốn ngủ thiếp đi. Đối với trù nghệ của Lâm Bắc Phàm, hai nàng đều khen không dứt miệng, hơn nữa còn nhất trí biểu thị phải giữ hắn ở nhà thêm mấy ngày, sau đó mỗi ngày đều để hắn nấu cơm cho bọn họ ăn. Đương nhiên Lâm Bắc Phàm đồng ý luôn miệng. Ngay cả Bạch Giang Hải cũng không ngờ đến, thoạt nhìn tên tiểu bạch kiểm này không có gì đặc sắc, nhưng trình độ nấu nướng lại cao như thế, đây là bữa tối thoải mái nhất, hài lòng nhất hắn ta từng ăn. Bình thường hắn ta vẫn luôn nghiêm khắc với việc ăn uống của mình, chỉ ăn một bát cơm trắng, đồ ăn không được đầy hơn một bát, lấy ăn chay làm chủ. Nhưng hôm nay, hắn ta lại ăn liền hai bát cơm lớn, đồ ăn cũng ăn quá bốn bát. Nếu không phải bụng thực sự không chứa nổi nữa, hắn ta còn muốn tiếp tục ăn. Ăn đến hài lòng, nhìn Lâm Bắc Phàm cũng vui tai vui mắt hơn, nói, tiểu tử ngươi rất không tệ, chỉ ít trên phương diện nấu nướng, không ai có thể sánh được. Lâm Bắc Phàm quái dị nhìn sang, lão tiểu tử này đổi tính. Sau đó, Bạch Giang Hải nói tiếp, lần sau ngươi lại làm cho ta một bàn thịt Việt Đông pha đi. Lâm Bắc Phàm, cứ như vậy, Lâm Bắc Phàm nhanh chóng chinh phục Bạch gia. Bình thường mọi người đều vô cùng bận bịu, quanh năm suốt tháng cũng không gặp mặt bao nhiêu lần, vì vậy, nhân cơ hội gặp mặt hiếm có này, tất cả mọi người ngồi chung một chỗ, nói chuyện thoải mái. Đương nhiên không thể tránh chuyện cảm thán về sự nghiệp của Bạch Thanh Tuyết. Mới rời khỏi tập đoàn Bạch Thị một năm, một mình chiến đấu vươn lên, đã có thể tạo ra được vốn liếng lớn như vậy. Một năm qua đài truyền hình Tinh Quang liên tục đẩy ra mấy tiết mục hot, doanh thu vượt quá 160 ức, trong đó lợi nhuận vượt hơn 100 ức, còn kinh khủng hơn rất nhiều đài truyền hình hạng đầu khác. Cho dù là tập đoàn Bạch Thị của hắn ta, cực khổ làm lụng một năm lợi nhuận cũng chỉ chừng con số này, hoàn toàn không cách nào so được với Tinh Quang. Hiện tại, Tinh Quang đã có thể tính là đài truyền hình hạng nhất tiêu chuẩn, giá trị thương hiệu nổi bật. Đây là phương diện kiếm tiền, trên phương diện xài tiền, bọn họ cũng chấn động lòng người giống vậy. Hơn 140 ức được đẩy ra, liên tục đánh bại Lý Thị tập đoàn Hoa Kiều nổi tiếng nước ngoài, mua cao ốc Song Tử Tinh xem như trụ sở chính của đài truyền hình, mua một mảnh đất khai phá thành thành phố điện ảnh. Với nguồn vốn dự trữ dồi dào, phương thức đầu tư hoang dã như vậy, ngay cả tập đoàn Bạch Thị của hắn ta cũng phải thua kém. Nhưng mà hai hạng mục này đều là hạng mục tốt, cao ốc Song Tử Tinh không chỉ có thể dùng mà còn có thể cho thuê, mỗi năm có thể ổn định thu được mấy ức tiền mặt. Tuy đầu tư thành phố điện ảnh rất tốn kém, nhưng sau khi xây dựng thành công nó sẽ trở thành bồn tụ bão hút tiền. Chỉ cần có hai khối tài sản này, hàng năm có thể mang đến mấy ngàn vạn lợi nhuận. Có thể nói, một năm qua, thành tựu Bạch Thanh Tuyết lấy được quá rõ ràng. Hiện tại nàng chỉ mới hơn 20, khối tài sản đã có thể vượt qua 150 ức, tiền đồ vô lượng, không người trẻ tuổi nào ở thời đại này có thể sánh được. Nàng còn được ca tụng là nữ thủ phủ trong tương lai. Hiện tại, ngay cả Bạch Giang Hải cũng cảm thấy lúc trước nữ nhi rời đi là rất đúng. Ở tập đoàn Bạch Thị, nàng chỉ có thể là một tổng tài, tương lai cùng lắm cũng chỉ có thể làm đến vị trí hiện tại của hắn ta, ngổn ngang trăm mối khó có thể mở ra sở trường của mình, phía dưới còn có nhiều người nhìn chằm chằm vào vị trí này, hệt như đi trên lớp băng mỏng. Không giống Bạch Thanh Tuyết, bởi vì tất cả tài sản đều thuộc sở hữu của nàng, hình thành độc quyền, nàng muốn làm cái gì thì cứ làm cái đó, không chỉ tự do, hơn nữa còn sống rất thư thái. Mấy lão gia hỏa tập đoàn Bạch Thị nhìn đỏ mắt, muốn gọi Bạch Thanh Tuyết trở về một lần nữa, tốt nhất là mang theo cả đài truyền hình Tinh Quang cùng với tất cả tài sản trở về dung nhập vào tập đoàn Bạch Thị. Nhưng bị hắn ta từ chối. Nữ nhi ta sống bên ngoài tốt như vậy, sao phải trở về làm trâu làm ngựa? Nếu có thể, hắn ta còn muốn tách rời tài sản nhà bọn họ từ tập đoàn Bạch Thị ra đưa cho Bạch Thanh Tuyết, nâng sự nghiệp của nàng lên. Nữ nhi là niềm kiêu ngạo của hắn ta, nhưng nữ tế lại khiến hắn ta rất đau đầu. Hắn ta có chút chủ nghĩa đại nam tử, hy vọng nam nhân có thể nuôi sống gia đình, chống cái nhà này lên. Nam nhân có thể không có bản lãnh, nhưng không thể không có ý thức trách nhiệm, không thể không có chí cầu tiến. Thế mà Lâm Bắc Phàm lại cam chịu làm tiểu bạch kiểm để nữ nhi nuôi, còn xài tiền bậy bạ, sao có thể không khiến hắn ta tức giận. Nhưng hết lần này tới lần khác nữ tế này quá tà môn, giống như xài tiền bậy bạ nhưng hết lần này tới lần khác lại có thể kiếm được rất nhiều tiền, tiện tay đầu tư hai bộ phim truyền hình, cả hai lại có thể trở thành thần kịch hàng năm, nâng sự nghiệp của nữ nhi hắn ta lên. Mua một website sắp phá sản để xem tiểu thuyết, kết quả website phá sản này nhanh chóng sinh lãi. Tổng mức đầu tư có thể chưa tới 1 ức, kết quả hiện tại trị giá đã đạt tới 30 ức. Tốn mấy ức mua miếng đất trồng rau cho bản thân ăn, đây cũng là hành vi phá của nhất. Nhưng hắn ta lại nghe nói mảnh đất kia trồng ra đồ ăn không tệ, hắn ta đã ăn trong khách sạn Long Môn, không chỉ ăn rất ngon mà còn có dinh dưỡng, chỉ tiếc số lượng hạn chế. Tập đoàn Long Môn cũng định ký hợp đồng hợp tác lâu dài với chủ mảnh đất, không lo không kiếm được tiền. Người này phản phất như con riêng của ông trời, đầu tư cái gì kiếm lời cái đó, dễ dàng thu được mấy chục ức, muốn mắng hắn lại không biết nên mở miệng thế nào, bởi vì cuối cùng hắn thành công thật, tuy rằng quá trình khiến người khác nhức cả trứng. Hiện tại thì tốt rồi, hai nữ nhân khác trong nhà cũng thích hắn, giúp đỡ hắn, quả thực khiến nhạc phụ là hắn phải lúng túng. Bây giờ, sự nghiệp của nữ tế đã có thành tựu, hơn nữa còn chung sống hòa thuận với nữ nhi, hắn ta cũng nên công nhận nữ tế này. Không công nhận cũng không được, cải trắng nhà mình đã bị heo ủi, hắn ta còn có thể làm thế nào? Nghe nói mấy ngày này các ngươi không đi làm, vậy cứ ở trong nhà thêm vài ngày đi, hoặc ra ngoài làm quen với vài người cũng được. Người sống ở đây không giàu thì sang, các ngươi có thể móc nối quan hệ, tương lai sẽ tạo nên lợi ích không thể tưởng tượng nổi cho sự nghiệp. Hai ngày này, ở đây có tổ chức một bữa tiệc, kiến nghị các ngươi nên đến tham gia. Bạch Giang Hải căn dặn một câu, sau đó lên lầu phê duyệt tài liệu văn bản. Đến chức vị như hắn ta, cơ bản không có thời gian nghỉ ngơi, dù ở nhà cũng có việc để làm. Thế là hai người Lâm Bắc Phàm nghỉ ngơi ở nơi này. Sáng sớm ngày thứ hai, Nãi Nãi dẫn theo Lâm Bắc Phàm và Bạch Thanh Tuyết ra ngoài tản bộ, gặp người nào cũng giới thiệu đây là tôn nữ và tôn nữ tế, mặt cười ha hả nhìn ai cũng thân thiết. Trên thực tế, Bạch Thanh Tuyết lớn lên ở nơi này nên, hiển nhiên cũng quen mọi người ở đây, mọi người cùng lắm cũng chỉ khen một câu xinh đẹp là xong chuyện. Tất cả sự chú ý của bọn họ đều đặt trên người Lâm Bắc Phàm, trong mắt tràn ngập tò mò. Bởi vì vị trước mắt là tiểu bạch kiểm phá của nổi tiếng toàn quốc, suốt ngày không làm chính sự chỉ biết dùng tiền, hết lần này tới lần khác lão bà Bạch Thanh Tuyết của hắn lại vô cùng vui lòng, lại vô cùng có thể kiếm tiền. Có thể xài tiền xài đến nổi tiếng cả nước, đúng là độc. Đây là khu nhà giàu nổi tiếng Ma Đô, nhưng đất nhiều người thiếu, thoạt nhìn có chút vắng vẻ, chỉ có thời điểm Tết đến, đám tiểu bối từ các nơi trở về, nơi này mới có vẻ náo nhiệt hơn một chút. Lúc này, một đám thiếu nữ trang điểm xinh đẹp hào hứng tụng lại. Đại tỷ, nghe nói ngươi trở về khiến chúng ta rất vui. Mấy người tiểu vĩ tiểu lệ nghe nói ngươi trở về, cũng đang từ bên kia Trung Quốc chạy về. Chúng ta lại có tổ chức, sau này xem ai dám ức hiếp chúng ta. Vị này là tỷ phu sao? Người thực còn đẹp hơn trong ảnh. Đại tỷ thật có mắt nhìn. Ngươi phải đối tốt với đại tỷ chúng ta đó, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. Đại tỷ. Lâm Bắc Phàm ranh mảnh nhìn về phía lão bà, xem ra quả nhiên lão bà hắn rất dũng mãnh, lại có thể lăn lộn ra tên tuổi tràn ngập khí tức giang hồ như vậy, đúng là không hề đơn giản. Nhìn thấy ánh mắt bẩn cợt của Lâm Bắc Phàm, Bạch Thanh Tuyết hơi đỏ mặt, lớn tiếng quát, kêu bậy bạ cái gì? Ai là đại tỷ? Các ngươi phải gọi ta là Tuyết tỷ, hoặc Bạch tỷ. Mấy thiếu nữ nhất thời uất ức. Nhưng trước kia là ngươi muốn chúng ta gọi như vậy mà. Mặt Bạch Thanh Tuyết đỏ lên lần nữa, xấu hổ nói, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Trước kia chúng ta còn nhỏ không hiểu chuyện, hiện tại chúng ta đều đã lớn, các ngươi phải gọi ta một tiếng tỷ, mà không phải là đại tỷ. Vâng, Tuyết tỷ. Các thiếu nữ trăm miệng một lời. Đám trẻ tuổi các ngươi tự chơi đi, ta đi tản bộ, không để ý tới các ngươi nữa. Nãi Nãi cười híp mắt rời đi, vô cùng thức thời. Tạm biệt Bạch Nãi Nãi. Chúng thiếu nữ trăm miệng một lời lần nữa. Không có lão nhân ở đây, các thiếu nữ lập tức tán gẫu vui vẻ, các nàng đặc biệt hiếu kỳ với cuộc sống trong một năm này của Bạch Thanh Tuyết, hỏi này hỏi kia, đúng là 10 vạn câu hỏi vì sao phiên bản đời thực. Đối với mấy câu hỏi này, Bạch Thanh Tuyết lại có vẻ rất kiên nhẫn, trả lời từng câu hỏi. Đây đều là đám tiểu muội muội đã theo sau mông nàng ngày trước, được nàng bảo bọc, đương nhiên nàng cũng rất thân thiết với bọn hắn. Trong đó, chủ đề được bọn họ nhắc tới nhiều nhất vẫn là Lâm Bắc Phàm, dù sao người lão công này của Bạch Thanh Tuyết cũng rất nổi danh, ngoại trừ đẹp trai vô cùng, hắn còn rất biết tiêu tiền, đám thiếu nữ rất tò mò không hiểu sao đại tỷ nhà mình lại tìm nam nhân như vậy. Trong đó, một thiếu nữ cực kỳ to gan hỏi, "Đại tỷ, Tuyết tỷ, buổi tối các ngươi sinh hoạt như thế nào?" Có cái kia không? Mặt Bạch Thanh Tuyết đỏ lên, nào chỉ là cái kia. Đừng nhìn người này nhã nhặn tuấn tú lịch sự, lúc lên giường hắn hệt như con trâu không biết mệt mỏi, mỗi lần đều đưa nàng lên tận mây xanh, có mấy lần nàng phấn khích đến muốn ngất đi. Đương nhiên, không thể nói ra mấy lời đáng xấu hổ như vậy được. Nàng rất tức giận nói, loại chuyện này sao có thể tùy tiện hỏi bậy. Ngươi đúng là cái tốt không học lại đi học cái xấu, xem ta chỉnh ngươi thế nào. Thiếu nữ tuổi thân, ta chỉ là quan tâm ngươi. Các thiếu nữ thanh xuân hoạt bát, rất nhanh đã bỏ qua vấn đề này. Cuối cùng lại có một thiếu nữ hỏi, Bạch tỷ, ngươi có tham gia Thính Phong Yến ngày mai không? Thính Phong Yến là yến hội Thính Phong các đặc biệt chuẩn bị cho đám người trẻ tuổi vào dịp Tết âm lịch hàng năm. Vốn yến hội này chủ yếu tạo cho thế hệ tuổi trẻ có cơ hội gặp gỡ bất ngờ, xúc tiến giao lưu, nói không chừng còn có thể kết nhân duyên, các lão nhân cũng hài lòng với màn gặp gỡ này, cho nên yến hội mới có thể tổ chức mỗi năm một lần như thế. Dần dà nó tạo thành lực ảnh hưởng cực lớn, không chỉ thanh niên nam nữ trong khu biệt thự tới tham gia, thanh niên nam nữ cùng lứa ở Ma Đô cũng tới, thậm chí ngay cả nam nữ trẻ tuổi tỉnh khác cũng đến tham gia, biến thành một cuộc tụ hội của đám thanh niên thượng lưu. Lợi ích khi tham gia yến hội này, đương nhiên không cần nói cũng biết, không chỉ tượng trưng cho thân phận, còn có thể móc nối quan hệ với những người cường đại, tăng trợ giúp cho sự nghiệp tương lai. Bạch Thanh Tuyết gật đầu, đương nhiên là có tham gia, ta sẽ dẫn lão công cùng đi. Buổi tối ngày thứ hai, Bạch Thanh Tuyết dẫn theo Lâm Bắc Phàm đến Thính Phong Yến. Thính Phong Yến là buổi tụ hội của người trẻ tuổi, không có quá nhiều quy củ, cũng không có quá nhiều ước thúc, giống như tiệc đứng tại quầy rượu, còn có một số tiết mục để trợ hứng. Khi hai người Lâm Bắc Phàm chạy đến, nơi này đã tương đối náo nhiệt. Rất nhiều nam nữ trẻ tuổi tụ từng top 3 top 5, vừa uống rượu vừa nói chuyện, hoặc mấy người tụ lại chơi trò chơi với nhau, không khác gì quán bar bình thường, chỉ có điều nơi này không có quá nhiều chuyện rối loạn. Tuyết tỷ, người đã đến. Còn có tiểu tỷ phu. Khi Lâm Bắc Phàm và Bạch Thanh Tuyết vừa xuất hiện, đám thiếu nữ hôm qua lập tức hưng phấn nhào tới. Những thiếu nữ này đang trong độ tuổi thanh xuân hoạt bát, rõ ràng bọn họ mặc trang phục lộng lẫy, trông ngây ngô lộ ra chút thành thục, mỗi một cái nhăn mày mỗi một nụ cười đều lộ ra phong tình thiếu nữ, khiến mắt mấy tên tiểu tử chung quanh sáng lên. Có điều, khi đám thiếu nữ trẻ tuổi này tụ tập trước mặt Bạch Thanh Tuyết, bọn họ lập tức ảm đạm phai mờ. Đơn giản vì Bạch Thanh Tuyết thực sự quá xinh đẹp, cho dù chỉ ăn mặc đơn giản cũng không cách nào che giấu đi sự xinh đẹp của nàng. Không chỉ ngũ quan tinh xảo, khí chất còn đặc biệt nổi trội, khí tràng vô cùng cường đại, thuộc về loại đại mỹ nhân. Lại thêm ở đây chỉ toàn thanh niên nam nữ, Bạch Thanh Tuyết lại là nữ doanh nhân thành công, từ hai bàn tay trắng gây dựng nên đài truyền hình tinh quang nổi tiếng cả nước, thành tựu đuổi sát bậc cha chú. Cho nên nàng vừa ra trận lập tức trở thành tiểu điểm toàn trường. Nàng là Bạch Thanh Tuyết, chính là người đã từ bỏ tập đoàn Bạch Thị, đứng ra lập nghiệp. Thực đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, nhìn gần nàng càng thêm xinh đẹp, rất có khí chất, đáng tiếc nàng là hoa đã có chủ. Lợi hại hơn là nàng còn là một vị tài nữ, có thể khiến đài truyền hình phong sinh thủy khởi. Thật xinh đẹp. Không chỉ có tài mà còn có sắc. Danh xưng Bạch nữ thần hoàn toàn xứng đáng với nàng. Lâm Bắc Phàm cũng trở thành tiêu điểm của toàn trường, đúng hơn là trở thành tiêu điểm của tất cả phái nữ. Vị đại soái ca siêu cấp kia là Lâm Bắc Phàm sao? Quả nhiên hắn rất đẹp trai, hệt như bước ra từ trong manga vậy, hơn nữa khí chất xuất trần, mỗi một góc độ đều hoàn mỹ vô khuyết. Lớn lên còn đẹp hơn cả nữ nhân, tướng mạo của hắn khiến ta đố kỵ. Ta phát hiện hình như ta yêu rồi. Không nên suy nghĩ nhiều, đó là lão công của Bạch Thanh Tuyết. Vậy thì thế nào? Chỉ cần cái cuốc đủ sâu, không sợ tường không ngã. Cẩn thận Bạch Thanh Tuyết không bỏ qua cho ngươi. Hai người kim đồng ngọc nữ, đứng chung một chỗ hệt như ông trời tác hợp. Nam hận không thể đá Lâm Bắc Phàm đi để chiếm lấy Bạch Thanh Tuyết, nữ hận không thể đá Bạch Thanh Tuyết để chiếm lấy Lâm Bắc Phàm. Tuyết tỷ, ngươi phải cẩn thận, nơi này có mấy yêu nữ muốn bò lên giường lão công ngươi, ngươi ngàn vạn lần phải thủ vững. Các thiếu nữ không yên tâm. Lâm Bắc Phàm, các cô nương, ta còn chưa chết đâu, nói chuyện có thể nho nhã một chút không? Cảm giác cứ như ta rất yếu đuối vậy. Bạch Thanh Tuyết thuận theo chỉ dẫn của các nàng ấy nhìn qua, quả nhiên phát hiện có mấy yêu nữ đang chảy nước miếng nhìn Lâm Bắc Phàm. Trong mắt tràn đầy xuân tình. Nàng khinh bỉ nói, chỉ bằng tư sắc của mấy ả đã muốn quyến rũ lão công ta. Vẫn nên về nhà chui lại vào bụng mẹ cấu tạo từ đầu đi thì hơn. Tuyết tỷ tỷ bá khí. Các thiếu nữ hô to. Yến hội chân chính còn chưa bắt đầu, Bạch Thanh Tuyết lôi kéo Lâm Bắc Phàm tìm một nơi ngồi xuống, ăn lót dạ trước một chút. Đám thiếu nữ cũng đi qua theo, chung quanh toàn là quanh quanh diễn yến, chỉ có Lâm Bắc Phàm là đám bèo xanh duy nhất trong bụi hoa, bị bao vây hơn dặm không lọt gió, khiến đám thanh niên thiếu chung quanh ganh tị tới xanh mắt. Nhìn thiếu nữ mình thích ngồi bên cạnh Lâm Bắc Phàm cười cười nói nói, rốt cục cũng có một người trẻ tuổi cố lấy dũng khí đi tới, thổ lộ với cô gái khá đáng yêu ngồi bên cạnh Lâm Bắc Phàm, ta là Phùng Xuân Minh, năm nay 20 tuổi, mới đi du học ở Mỹ về. Ta. Lát nữa ta có thể mời ngươi nhảy một bản không? Thanh niên rất khẩn trương, nói chuyện lắp bắp. Các thiếu nữ chung quanh kích động, Giao Giao, có đại soái ca mời ngươi, mau đáp ứng hắn. Giao Giao đầu tiên là nhìn kỹ thanh niên tên Phùng Xuân Minh trước mặt, sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Bắc Phàm, lắc đầu nói, thật xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi. Vì sao? Thanh niên rất kích động. Thiếu nữ tên Giao Giao nghiêm trang nói, nếu như ta đáp ứng ngươi, đám số nữ nhân này sẽ thừa cơ chiếm lấy vị trí bên cạnh tiểu tỷ phu của ta, ta mới sẽ không mắc lừa, ta sẽ không nhường vị trí này lại. Thiếu nữ đắc ý, cảm thấy tự hào vì IQ của chính mình. Đáng giận. Lại có thể bị nhìn ra. Không phải nói ngực lớn thì không não sao? Ngực Giao Giao rất lớn, sao còn thông minh như vậy? Các thiếu nữ ở đây đều rất ảo não. Nhưng thanh niên Phùng Xuân Minh lại cảm thấy như bị sét đánh. Bản thân thành tâm thành ý tới mời, vậy mà lại kém một vị trí bên cạnh Lâm Bắc Phàm, tâm thật đau có được không? Càng đau đớn hơn chính là, từ đầu đến cuối, tình địch của mình chưa từng liếc nhìn mình lấy một lần, tràn đầy khinh thường. Trái tim thanh niên thật đau, đau quá. Cảm giác không thể yêu thêm lần nữa. Tiếp theo lại có vài nhóm thanh niên tới đây mời các thiếu nữ chung quanh, kết quả toàn quân bị cự tuyệt. Nhìn thấy đám thanh niên từng người tràn ngập hy vọng mà đến, sau đó lại tràn đầy thất vọng mà về, ánh mắt u oán gần như muốn đột phá chân trời, Lâm Bắc Phàm không nhịn được nói, ta cảm thấy đám thanh niên vừa rồi cũng không tệ, các ngươi có thể thử, tại sao phải cự tuyệt? Đúng là bọn họ không tệ thật, nhưng so với tiểu tỷ phu, bọn hắn trông rất ngốc. Đám thiếu nữ mắt lấp lánh nói, rõ ràng nơi này còn tỷ phu tốt hơn bọn hắn nhiều, lớn lên tuấn tú lịch sự, cảnh đẹp ý vui, sao còn phải bỏ gần cầu xa? Lâm Bắc Phàm, tức là ta sai rồi. Không có cách, giá trị nhan sắc quá cao chính là phiền não như thế. Các ngươi không thể lúc nào cũng ăn sơn trân hải vị, ngẫu nhiên ăn một chút dưa muối cũng không tệ. Lâm Bắc Phàm tiếp tục tranh thủ. Các thanh niên đang nghe lén ở bên cạnh, lại dám so sánh chúng ta với dưa muối. Các thiếu nữ thở dài, thế nhưng dưa muối vừa mặn vừa đắng, hơn nữa còn không có chất dinh dưỡng, không thể ăn, chúng ta vẫn nên ăn sơn trân hải vị, nhất là mỹ vị như tiểu tỷ phu thì hơn. Lâm Bắc Phàm, các thiếu nữ, rất có ánh mắt. Lâm Bắc Phàm tỏ vẻ đồng tình với đám thanh niên bên cạnh. Các huynh đệ, ta chỉ có thể giúp các ngươi đến đây. Không phải do các ngươi vô năng, mà là do mị lực của ta quá lớn, có đôi khi không thể khống chế được bản thân, các thiếu nữ đều trúng chiêu. Đúng lúc này, một người quen từ trong hội trường đi tới. Lâm Bắc Phàm tập trung nhìn vào, không phải là vị ruột gan đứt từng khúc cầu thần bái Phật ở Trung Nam sao? Tại sao hắn ta cũng đến đây? Chỉ thấy vị huynh đệ kia có chút lo lắng hết nhìn đông tới nhìn tây, sau đó, khi nhìn về phía Lâm Bắc Phàm, con mắt hắn ta trừng thật lớn, vội vàng bước nhanh tới, cười cực kỳ hạnh phúc. Chẳng lẽ hắn nhận ra ta? Lâm Bắc Phàm nghi hoặc. Nam nhân này rõ ràng có chút hưng phấn lại cố gắng đè nén, hắn ta đi đến trước mặt Bạch Thanh Tuyết, sau khi hít sâu một hơi để bình phục nội tâm kích động, giọng nói của hắn ta có chút run rẩy, "Thanh Tuyết, nàng đến rồi." Lâm Bắc Phàm sững sờ, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, tình yêu cay đắng của gia hỏa này lại có thể là lão bà hắn. Khó trách sau khi nghe chuyện, hắn lại có cảm giác như đã từng quen biết, hóa ra gia hỏa này chính là tình địch của hắn. May mắn lúc trước mình không lưu tình, trực tiếp đâm hắn ta đến thương tích đầy mình, hung tợn đã kích tình địch. Nếu không chờ lát nữa mình lại đã kích thêm một lần. Không hiểu sao tự dưng có chút hưng phấn. Bạch Thanh Tuyết ngẩng đầu, cười nói, thì ra là Triệu công tử. Hiện tại cũng sắp bước sang năm mới, ngọn gió nào thổi ngươi đến đây vậy? Từ Trung Nam xa xôi chạy tới Ma Đô, có phải là vì người trong lòng không? Bạch Thanh Tuyết trêu chọc, ngữ khí bình thường, thoạt nhìn như đang nói chuyện với một vị bằng hữu. Ta. Triệu công tử muốn nói ta vì ngươi mà đến, nhưng nghĩ tới tình nhân trong mộng đã có lão công, trong lòng vừa ảm đạm lại thất lạc nói không nên lời. Hắn ta khẽ cười khổ, bị nàng nói trúng, đúng là ta vì người trong lòng mà đến. Hắn ta còn thầm bổ sung thêm một câu, nàng chính là người trong lòng ta. Trong mắt Bạch Thanh Tuyết đầy ý bá quái, hỏi, rốt cuộc là nữ nhân như thế nào mới có thể chinh phục được người ưu tú như Triệu công tử? Có cần ta bắt cầu tạo quan hệ giúp ngươi không? Đối với mấy chuyện giống vậy, ta cực kỳ tình nguyện. Từ sau khi kết hôn, mỗi ngày tràn ngập ngọt ngào, Bạch Thanh Tuyết đã có xu thế chuyển hóa thành bà mối, nhìn thấy người khác có ý với nhau nàng lại muốn bọn họ thành đôi. Ta. Được rồi, vẫn để ta tự giải quyết thì hơn. Trong lòng Triệu công tử càng thêm đau khổ. Vậy được rồi. Không có cơ hội làm bà mối, Bạch Thanh Tuyết có chút thất vọng, sau đó nàng kéo Lâm Bắc Phàm qua, giới thiệu nói, vị này là lão công ta, cũng là người ta yêu nhất Lâm Bắc Phàm, hẳn ngươi cũng đã sớm biết, nhưng hiện tại được nhìn thấy người thật, có phải ngươi cũng cảm thấy hắn rất đẹp trai, rất có mị lực không? Bạch Thanh Tuyết như thiếu nữ dựa lên vai Lâm Bắc Phàm, ngọt ngào nói. Nhìn người trong lòng mình hạnh phúc dựa lên vai một nam nhân khác như vậy, Triệu công tử cảm thấy tâm bị đâm một đao. Ừ, Triệu công tử miễn cưỡng cười, lòng đang rỉ máu. Lão công, ta giới thiệu cho chàng vị này, hắn ta họ Triệu, tên Triệu Sơn Hà, là người thừa kế đại tập đoàn Sơn Hà siêu cấp giá trị ngàn ức ở Trung Nam, cũng chính là tổng tài đương nhiệm của tập đoàn Triệu thị, tuổi còn trẻ đã có thể ngồi lên vị trí kia, chứng tỏ năng lực của hắn ta không hề tầm thường. Đầu tiên là khích lệ một lần, sau đó lại nhỏ giọng nói bên tai Lâm Bắc Phàm, đương nhiên vẫn không cách nào sánh với chàng được, lão công ta là ưu tú nhất. Trong giọng nói tràn ngập đắc ý, Lâm Bắc Phàm dở khóc dở cười, tiểu nương tử sợ hắn ghen tuông nên lập tức an ủi. Ta là người dễ ghen tuông như vậy? Dĩ nhiên không phải, nhưng nếu là tình địch tiềm ẩn, tuyệt không thể bỏ qua, nhìn xem ta chơi chết hắn thế nào. Triệu công tử, hạnh ngộ. Lâm Bắc Phàm đưa tay phải ra. Hạnh ngộ. Triệu Sơn Hà cũng đưa tay phải ra nắm lấy tay hắn, sau đó thấy Lâm Bắc Phàm khẽ nhíu mày, hắn ta nghi vấn nói, Lâm tiên sinh, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu không? Ta có cảm giác như đã từng quen biết. Đương nhiên là đã từng gặp, ta chính là người đã đâm ngươi, khiến ngươi say đến bất tỉnh nhân sự 3 ngày liên tiếp. Tất nhiên, Lâm Bắc Phàm tuyệt đối không thừa nhận đoạn lịch sử này, hắn cười thành thực nói, có thể là ta tương đối nổi danh, truyền thông tuyên truyền khá nhiều, tất cả mọi người ai cũng gọi ta là tiểu bạch kiểm thích tiêu tiền, cho nên ngươi mới có cảm giác như đã từng quen biết. Nhưng ta nghĩ không phải cảm giác này. Không cần để ý tới những chi tiết nhỏ ấy. Nụ cười trên mặt Lâm Bắc Phàm không đổi, nói, gặp được Triệu tiên sinh, ta thấy như vừa quen đã thân, không bằng chúng ta tìm một chỗ tâm tình, ngươi thấy thế nào? Triệu Sơn Hà nghĩ nghĩ, nói, cũng được. Hắn ta muốn thử Lâm Bắc Phàm một lần, muốn đánh bại tên tình địch này. Nếu trên phương diện nữ nhân tranh không thắng, hắn ta muốn đánh bại Lâm Bắc Phàm trên các phương diện khác, chứng minh hắn ta mới là người càng xứng với Bạch Thanh Tuyết hơn, trấn an linh hồn đã ngàn vết lở loét của mình. Được, vậy nam nhân các ngươi trò chuyện nhiều một chút. Sau đó nàng trừng mắt cảnh cáo Triệu Sơn Hà, Triệu công tử, ngươi không nên làm hư lão công ta, nếu ngươi bày hư cho lão công ta sẽ không tha cho ngươi. Triệu Sơn Hà cười khổ, muốn bày hư cũng là Lâm Bắc Phàm bày hư ta, có được không? Ta một mực giữ mình trong sạch, trên người hắn còn nhiều sự tích xấu xa hơn ta rất nhiều, ta đều không muốn nói. Lão bà nàng yên tâm, ta nhất định sẽ giữ vững lý trí, giữ mình trong sạch, nghèo hèn không thay đổi, uy vũ không khuất phục, tuyệt đối sẽ không bị Triệu công tử dạy hư. Lâm Bắc Phàm lập tức cam đoan. Triệu Sơn Hà lại có thể ác nhân cáo trạng trước. Thế là, hai người nam nhân tìm một chiếc ghế dài tương đối an tĩnh ngồi xuống. Trên thực tế, hai nam nhân này đều là nhân vật tương đối nổi tiếng trong giới, Triệu Sơn Hà nổi tiếng vì gia thế và năng lực, Lâm Bắc Phàm thì thuần túy là vì hắn xài tiền bậy bạ, hơn nữa người khác đều biết Triệu Sơn Hà có ý với Bạch Thanh Tuyết, cho nên khi hai người tụ cùng một chỗ, đặc biệt khiến người khác chú ý, Tuyết tỷ, ngươi lại dám để bọn hắn ngồi chung một chỗ, không sợ bọn hắn đánh nhau sao? Dường như Triệu công tử thích ngươi, hơn nữa hắn ta lại lợi hại như vậy, lỡ tiểu tỷ phu chịu thiệt thì phải làm sao bây giờ? Tuyết tỷ tỷ, tỷ quá tùy hứng rồi. Triệu Sơn Hà thích nàng, nàng thông minh lanh lợi như vậy, sao có thể không nhìn ra? Chỉ là nàng vẫn một mực vô cảm, cho nên mới làm như không biết. Không cần lo lắng, lão công ta cũng không đơn giản, đến lúc đó ai chịu thiệt thòi còn chưa biết được. Bạch Thanh Tuyết tự tin nói, đối với đủ loại vấn đề khó giải quyết trước đó, lão công đều có thể giải quyết được, chỉ một Triệu Sơn Hà có thể làm khó hắn sao? Triệu công tử, ngươi uống bia hay rượu đế? Lâm Bắc Phàm hỏi. Ta thích uống rượu đế, bởi vì uống rượu đế rất hào phóng, càng giống nam nhân hơn. Chiến tranh đã bắt đầu, Triệu Sơn Hà muốn nổ súng, hắn ta muốn lựa chọn vũ khí tác chiến có lợi cho mình, như vậy mới càng dễ chút say Lâm Bắc Phàm. Một người thường hay mời khách uống rượu, thường tham gia tiệc rượu như hắn ta, hoàn toàn là không có rượu không thành tiệc, rượu gì hắn ta cũng từng uống qua, tửu lượng tuyệt đối không kém, nhưng sinh viên ở trường như Lâm Bắc Phàm chỉ sợ sẽ không được. Được thôi, ngươi uống rượu đế, ta uống coca. Lâm Bắc Phàm lấy bình rượu có nồng độ cao nhất của tập đoàn Thiên Tửu ra, sau đó lại lấy cho mình một lon Coca-Cola nhỏ. Triệu Sơn Hà, ngươi không uống rượu? Hắn ta có vẻ hơi khiếp sợ hỏi. Lâm Bắc Phàm gọi nhân viên phục vụ qua mở rượu, sau đó một bộ không còn cách nào khác, nói ra, ta có thể uống rượu, nhưng lão bà ta không cho ta uống ở bên ngoài, sợ bị nam nhân lòng mang ý đồ xấu làm hư, ta cũng không có biện pháp. Triệu Sơn Hà, nam nhân lòng mang ý đồ xấu rốt cuộc là ai? Ngươi nói rõ ràng cho ta. Chiêu đãi không chu đáo, mong Triệu công tử tha thứ, chúng ta cạn ly. Lâm Bắc Phàm rót cho mình non nửa ly Coca-Cola, sau đó đổ đầy cả ly rượu cho Triệu Sơn Hà, hai người cạn ly. Triệu Sơn Hà, hiệp thứ nhất, Triệu Sơn Hà KO, sau khi uống xong ly rượu thứ nhất, Triệu Sơn Hà quyết định đảo khách thành chủ. Hẳn ngày thường Lâm tiên sinh có rất nhiều thời gian rảnh. Trong giọng nói của Triệu Sơn Hà tràn ngập khinh bỉ, sau đó hắn ta lại than thở, như ta, mỗi ngày luôn phải ký một đống lớn tài liệu văn bản, mỗi tháng tiêu tốn gần trăm ức. Còn phải tới từng nơi để khảo sát, hội kiến thị trưởng và thư ký các địa phương, hơn một phần ba thời gian là đang ngồi trên máy bay, quả thực là loay hoay chân không chạm đất. Lâm Bắc Phàm gật đầu nói, đúng là ta tương đối rảnh rỗi, cũng không có sinh hoạt muôn màu muôn vẻ như Triệu công tử, mỗi ngày ta chỉ có thể nuôi mèo hoặc nấu một chút đồ ăn, sau đó xem tiểu thuyết, thời gian còn lại ta dùng tiền giết thời gian, có đôi khi thật sự nhàm chán đến cực độ. Hắn cũng than thở, không còn cách nào, ta cũng muốn gánh vác trách nhiệm như một nam nhân, ta cũng muốn tìm một công việc, thế nhưng lão bà ta lại không cho. Nàng cảm thấy đi làm quá cực khổ, nàng đau lòng ta, chỉ muốn nuôi dưỡng ta trong nhà, ta có phản kháng nhưng vô hiệu. Mỗi ngày lúc nào cũng sống cuộc sống áo đến thì đưa tay cơm đến thì há miệng, hơn nữa còn là lão bà tự mình đút cơm cho ta, tự mình mặc quần áo cho ta, luôn xem ta như tiểu hài tử chưa trưởng thành. Thời gian này không cách nào qua. Triệu Sơn Hà, tâm bây giờ, ta cũng muốn sống cuộc sống bị Bạch Thanh Tuyết nuôi, bị Bạch Thanh Tuyết tự mình đút cơm, tự mình mặc quần áo. Nghĩ đến mỗi ngày nam nhân trước mặt đều được người trong lòng hắn hầu hạ như thế, trong lòng đủ loại cảm giác khó chịu. Không cần Lâm Bắc Phàm nói, hắn ta tự rót cho mình một ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Hiệp thứ hai, Triệu Sơn Hà tiếp tục KO, nghe nói Lâm tiên sinh thích tiêu tiền, trên phương diện này ngươi có kinh nghiệm gì muốn chia sẻ không? Triệu Sơn Hà tiếp tục ra đề mục, tỷ như ta cũng thích tiêu xài tiền. Ta cảm thấy tiền vốn là để đầu tư, đầu tiên phải suy tính xem sản phẩm mình muốn đầu tư có giá trị tiềm ẩn không, có thể cấp tốc quy thành tiền mặt hay không. Cho nên đã nhiều năm như vậy, tiền ta tiêu càng ngày càng nhiều, giá trị bản thân cũng coi như 30-40 ức. Lâm Bắc Phàm hâm mộ nói, ngươi thật chuyên nghiệp, rất biết cách làm giàu. Không giống ta, chỉ biết dùng tiền, cho tới bây giờ ta chưa từng cân nhắc tới vấn đề đầu tư. Thí dụ như, ta nhìn trúng hai bộ kịch bản, theo thứ tự là Chung cư tình yêu và Võ Lâm ngoại truyện. Ta cảm thấy khi những bộ phim kia phát sóng nhất định sẽ rất khôi hài, nhất định sẽ rất đẹp mắt, thế là ta liền trả tiền. Không nghĩ tới, nó lại báo đáp cho ta 70-80 ức, lão bà còn khen ta là con riêng của nữ thần may mắn. Triệu Sơn Hà, ta thích đọc tiểu thuyết, nhất là thể loại tiểu bạch sách, vì thế ta liền tiêu 2.000 vạn mua một website để người khác viết tiểu thuyết cho ta. Thế nhưng ai ngờ, ta càng dùng tiền thì giá trị trang web lại càng cao, đến bây giờ giá cổ phiếu đã vượt qua 30 ức, đến hiện tại ta vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Triệu Sơn Hà, còn có, ta mua một mảnh đất trồng đồ ăn, mảnh đất này là lần ta tiêu xài nhiều tiền nhất, gần 5 ức, chẳng qua có thể tiêu tiền, ta rất vui vẻ, nên cũng tùy ý, bởi vì nguyên liệu nấu nướng được trồng ra từ mảnh đất kia ăn rất ngon, vừa an toàn lại có dinh dưỡng. Thế nhưng ai ngờ tập đoàn Long Môn cũng xem trọng nguyên liệu được trồng ra từ mảnh đất đó, hiện tại bọn họ còn một đơn hàng hơn 10 ức chỗ ta, tiền cũng đã thanh toán. Nếu không phải đường còn chưa được tu sửa xong, chỉ sợ đơn đặt hàng còn nhiều hơn nhiều. Lâm Bắc Phàm ưu sầu thở dài, người nói xem, vì sao kiếm tiền lại dễ dàng như thế? Tùy tiện làm là một chút là thu được chục ức, rõ ràng là ta muốn xài tiền. Triệu Sơn Hà, chính vì đầu tư cái gì cũng có thể kiếm tiền, mỗi tháng lão bà còn cho ta vài ức để tiêu, tiêu không hết thì không được lên giường của nàng. Bây giờ ta thật sự ưu sầu vì tiền nhiều quá xài không hết, phải làm sao bây giờ? Triệu Sơn Hà, hắn ta không nói lời nào, rót cho mình một ly tràn đầy, sau đó một ngụm uống vào. Hắn ta muốn tưới tắt nội tâm buồn khổ. Như loại rượu đế này, bình thường hắn ta có thể uống hai bình mặt không đỏ tâm không đập, vẫn có thể giữ vững lý trí, trò chuyện vui vẻ, nhưng hôm nay hắn ta lại cảm thấy rượu đế này đặc biệt say lòng người. Còn đặc biệt cay mắt, khiến người ta muốn khóc. Thấy một màn như vậy, mọi người cảm thấy rất là kỳ lạ. Vì sao Triệu Sơn Hà uống rượu lại là một ly nối tiếp một ly, nhưng Lâm Bắc Phàm thì không uống một giọt nào, thậm chí ngay cả đồ uống cũng chưa từng động qua. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng hai người bên kia đang nói gì, làm gì, sao lại sinh ra cục diện quỷ dị như vậy. Theo lý mà nói, trừ bỏ phương diện nhan sắc, các phương diện khác Triệu Sơn Hà hoàn toàn nghiền ép Lâm Bắc Phàm, người bị rót rượu, người phải chịu thiệt thòi nên là Lâm Bắc Phàm mới đúng, nhưng tình huống bây giờ lại đảo ngược, hình như người thua thiệt là Triệu công tử. Các ngươi nhìn đi, ta đã nói lão công ta không đơn giản, sẽ không bị thua thiệt. Bạch Thanh Tuyết đắc ý nói. Tiểu tỷ phu ngưu bức, nghiền ép Triệu Sơn Hà. Tiểu tỷ phu của ta lợi hại nhất. Các thiếu nữ vô cùng hưng phấn, giống như vừa đánh thắng trận. Một bình rượu đế rất nhanh đã thấy đấy, Lâm Bắc Phàm lại cầm thêm hai bình rượu đế nồng độ cao tới, tự thân mở bình vì hắn ta. Cảm ơn. Triệu Sơn Hà mắt lờ đờ, nửa tỉnh nửa say nói. Không cần khách khí, đây là việc ta nên làm. Lâm Bắc Phàm cười tủm tỉm, tay chân nhanh nhẹn mở một bình rượu đế ra, sau đó rót đầy cho Triệu Sơn Hà, Triệu Sơn Hà cầm lấy uống một hơi cạn sạch. Cứ uống như vậy, hai bình rượu đế rất nhanh đã thấy đấy. Yến hội chân chính còn chưa bắt đầu, Triệu Sơn Hà đã bị rót say đến bất tỉnh nhân sự, chỉ sợ ngày mai hắn ta còn phải đi rửa ruột. Ngay lúc này, một đám người phần phật đi đến. Cầm đầu là một thanh niên đẹp trai lại có chút âm nhu, còn mắt hẹp dài, cảm giác như độc xà. Người này Lâm Bắc Phàm biết, chính là kẻ trước đó đã ba lần bốn lượt gây khó dễ cho hắn và Tinh Quang, con trai chủ tịch tập đoàn Giang Thị, cũng là phó tổng đương nhiệm của tập đoàn Giang Thị Giang Nhược Hải. Sở dĩ hôm nay Lâm Bắc Phàm đến đây, mục đích chủ yếu cũng là vì hắn ta. Có một vài món nợ, cũng nên tính toán cho tốt. Lâm Bắc Phàm nhìn thấy hắn ta, đương nhiên hắn ta cũng nhìn thấy Lâm Bắc Phàm. Đúng hơn mà nói, hắn ta nhìn thấy Bạch Thanh Tuyết, bởi vì trong mắt hắn ta, tên tiểu Bạch Kiểm Lâm Bắc Phàm vốn không thể tạo thành uy hiếp. Giang Nhược Hải dẫn theo một đám công tử đi tới. Đương nhiên Bạch Thanh Tuyết cũng không kém, dẫn theo một đám tỷ muội đi tới. Lâm Bắc Phàm cũng nhanh chóng đi theo, không thể để lão bà chịu thiệt, dù là khí thế cũng không thể thua. Hắn đi bên cạnh Bạch Thanh Tuyết, trở thành điểm xanh duy nhất trong một đám oanh yến, cũng là hậu thuẫn kiên cường nhất của Bạch Thanh Tuyết. Hắn muốn làm nam nhân có thể chống lưng cho Bạch Thanh Tuyết. Hai nhóm nhân mã gặp gỡ, bầu không khí nhất thời dương cung bạc kiếm. Nghe nói nàng trở về, ta đặc biệt đến xem. Giang Nhược Hải bình tĩnh nói. Không cần ngươi quan tâm, chỉ cần ngươi không ở đây, ta có thể sống tốt hơn bất kỳ người nào khác. Bạch Thanh Tuyết cực kỳ không khách khí nói. Hy vọng nàng có thể may mắn như thế mãi. Giang Nhược Hải cười lạnh, sau đó hắn ta nhìn về phía tiểu Bạch Kiểm Lâm Bắc Phàm bên cạnh, khinh bỉ nói, đây chính là Lâm Bắc Phàm, lão công hiện tại của nàng sao? Ngoài trừ đẹp mắt thì không còn gì khác, Bạch Thanh Tuyết, ánh mắt nàng càng ngày càng kém. Dù sao cũng tốt hơn so với ngươi. Bạch Thanh Tuyết cũng cười lạnh, ngay cả huynh đệ làm việc cho ngươi còn có thể bị ngươi đưa vào ngục, thật không biết ngươi còn có thể làm ra chuyện lang tâm cẩu phế đến cỡ nào. Lâm Bắc Phàm thầm hô một tiếng, lão bà bá khí, làm đến xinh đẹp. Giang Nhược Hải biến sắc, gương mặt trở nên u ám vô cùng. Đây là đau đớn ở chỗ sâu nhất trong nội tâm hắn ta, cũng là vết nhơ mà hắn ta không cách nào xóa được, cũng vì việc này mới khiến huynh đệ bang mà hắn ta vất vả tụ họp nội bộ lục đục, tan thành mây khói. Hiện tại, tuy rằng người khác không dám nói chuyện này trước mặt hắn ta, nhưng vẫn luôn vụng trộm âm thầm trào phúng hắn ta là đâm đao giáo chủ Ma Đô. Ta xin khuyên những người đang đứng sau lưng Giang Nhược Hải, tốt nhất các ngươi đừng nên thân thiết với hắn ta quá, miễn cho lúc nào đó bị hắn ta đẩy vào ngục còn muốn đếm tiền thay hắn ta. Bạch Thanh Tuyết gằn giọng nói. Dường như đám người phía sau có thể nghe hiểu, lặng lẽ cách xa Giang Nhược Hải. Sắc mặt Giang Nhược Hải lúc xanh lúc trắng, hừ. Chúng ta chờ xem. Hắn ta dẫn theo một đám người trở về. Chúng ta cũng đi. Bạch Thanh Tuyết các nàng cũng trở về. Ban đầu song phương đều là thiên chi kiêu tử ở Ma Đô, đều là nhân vật phong vân, tương lai còn có thể triển khai hợp tác cấp độ sâu, bây giờ hai bên chỉ còn lại không chết không ngừng. Vừa đi, Bạch Thanh Tuyết còn vừa nhỏ giọng căn dặn Lâm Bắc Phàm, lão công, Giang Nhược Hải rất âm tàn, về sau khẳng định còn ra chiêu đánh lén chúng ta. Chàng nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, ra ngoài nhớ mang theo bảo tiêu, ngồi xe chống đạn. Lâm Bắc Phàm vỗ ngực cam đoan, lão bà nàng cứ yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt cho bản thân mình. Trong lòng lại bổ sung thêm một câu, hắn ta không có cơ hội đó. Kỳ thực, chỉ vừa gặp mặt, kết quả đã định. Giang Nhược Hải ngàn không nên vạn không nên xuất hiện trước mặt Lâm Bắc Phàm, bởi vì chỉ cần bị hắn trông thấy, sinh mệnh của ngươi sẽ nằm trong tay hắn, là tròn hay dẹp đều do hắn định đoạt, Giang Nhược Hải xem như xong đời. Giang Nhược Hải và một đám công tử ca của Ma Đô đến, mang ý nghĩa yến hội chân chính bắt đầu. Một người dẫn chương trình mặc Âu phục đi ra. Hắn ta là quản lý tài sản của Thính Phong Các, phụ trách tổ chức Thính Phong Yến lần này. Lại là Thính Phong Thịnh Yến mỗi năm một lần, năm nay, chúng ta có rất nhiều gương mặt quen cũ, cũng tăng thêm không ít gương mặt mới, cho dù là người cũ hay người mới, có thể tới tham gia thịnh hội này chính là duyên phận, nên quý trọng. Tất cả mọi người đều là người trẻ tuổi, ta tin mọi người đã không chờ nổi nữa, như vậy hiện tại ta trịnh trọng tuyên bố, Thính Phong Thịnh Yến chính thức bắt đầu. Tất cả bàn ăn được bày chính giữa sảnh được kéo ra, ánh sáng chậm rãi tối xuống. Một vũ khúc tràn ngập vui vẻ vang lên, sau đó là bốn cặp vũ công chuyên nghiệp đi vào phòng yến hội, vừa múa vừa hát. Không khí tràn ngập lãng mạn kiều diễm. Vũ hội là tiết mục mà không thể thiếu trong Thính Phong Thịnh Yến, bởi vì ban đầu, Thính Phong Thịnh Yến được tổ chức vì các cặp nam nữ trẻ tuổi chưa lập gia đình, có điều bây giờ nó đã phát triển thành chỉ cần là người trẻ tuổi đều có thể tham gia. Đám thanh niên trẻ tuổi chờ mong đã lâu, không kịp chờ đợi nhau nhau vươn tay mời nữ hài mà mình yêu thích. Trong khung cảnh lãng mạn này, bình thường đám nữ hài đều không đành lòng cự tuyệt. Xấu hổ đáp ứng. Người đã kết hôn thì trực tiếp kéo nửa kia của mình lên. Sảnh yến hội dần dần tràn đầy người. Lão công, ta cũng muốn khiêu vũ, chàng dẫn ta lên đi. Bạch Thanh Tuyết làm nũng nói. Nhưng ta không biết khiêu vũ. Lâm Bắc Phàm nhún vai. Không biết thì ta dạy cho chàng. Bạch Thanh Tuyết lôi kéo Lâm Bắc Phàm nhanh chóng xông vào chính giữa sảnh yến hội, sau đó tay nắm tay dạy Lâm Bắc Phàm cách khiêu vũ, thoạt nhìn rất ra dáng. Kết quả mới đi được mấy bước, Lâm Bắc Phàm đã phát hiện không đúng, lão bà, có phải nàng nhảy sai rồi không? Ta cứ có cảm giác hình như tiết tấu không khớp. Gương mặt Bạch Thanh Tuyết đỏ lên, sau đó dữ dằn nói, đúng là ta không biết, bởi vì từ nhỏ đến lớn ta chỉ có một nam nhân là chàng, nam nhân khác muốn chạm vào ta còn không nguyện ý đây, chàng hài lòng chưa? Không nghĩ tới thoạt nhìn, lão bà đại nhân ngang ngược không gì có thể ngăn cản, lại có thể thuần khiết không tì vết như vậy. Lâm Bắc Phàm kích động, cưng chiều nói, không việc gì, lão công dẫn nàng. Nhưng chính bản thân chàng cũng không biết. Lão công nàng là thiên tài, ta có thể học ngay hiện trường cho nàng xem. Lâm Bắc Phàm quan sát người bên cạnh khiêu vũ, phát hiện tới tới lui lui cũng chỉ có mấy bước như vậy, chỉ cần khống chế tốt tiết tấu, lại dẫn theo bạn gái mình, hắn cũng có thể nhảy đẹp như vậy. Thế là, Lâm Bắc Phàm bắt đầu dẫn theo Bạch Thanh Tuyết khiêu vũ. Bạch Thanh Tuyết là tay mơ, Lâm Bắc Phàm dẫn theo nàng, hai người áp rất chặt, cơ hồ muốn hòa là một thể, thân mật với nhau. Triệu Sơn Hà vừa mới tỉnh lại, nhìn thấy người trong lòng mình và tên tiểu bạch kiểm mình ghét nhất đang ôm nhau khiêu vũ, cảm giác tim lại bị hung hăng đâm một đau. Rượu đâu? Ta muốn uống rượu. Uống rượu. Sau đó lại lần nữa bất tỉnh nhân sự. Một điều kết thúc, Bạch Thanh Tuyết còn có chút hưng phấn, giống như tiểu nữ hài, nhất định phải lôi kéo Lâm Bắc Phàm tiếp tục nhảy. Thời gian dần trôi qua, sau khi nắm được bí quyết, Lâm Bắc Phàm càng nhảy càng tốt, hắn dẫn theo Bạch Thanh Tuyết, hai người trai tài gái sắc, trở thành cặp đôi khiến người khác chú ý nhất trong vũ hội. Giang Nhược Hải cũng mời một nữ nhân khiêu vũ, nữ nhân này là đối tượng hắn ta để ý, là nữ nhi một lão tổng thân gia hơn 300 ức, nếu hai người kết hợp, chắc chắn sẽ có trợ giúp rất lớn cho sự nghiệp của hắn ta. Hắn ta cho rằng kỹ năng khiêu vũ của bản thân mình đã rất không tồi, hôm nay hẳn hắn ta có thể chinh phục nữ nhân cao ngạo này. Kết quả, nữ nhân kia một mực nhìn chằm chằm hai người Lâm Bắc Phàm, chủ yếu là nhìn chằm chằm vào Bạch Thanh Tuyết, lộ ra thần sắc hâm mộ. Không biết là hâm mộ Bạch Thanh Tuyết mỹ lệ, hay hâm mộ vì nàng có một người bạn nhảy hoàn mỹ như vậy, tóm lại, Giang Nhược Hải cảm giác trên đầu mình càng thêm xanh, xanh mơn mởn. Sau 40 phút, vũ hội kết thúc, đám vũ công chuyên nghiệp thối lui. Vừa rồi có phải các vị tiên sinh tiểu thư đây đã nhảy rất vui vẻ không? Dẫn chương trình đi ra, vui mừng nói, ta tin tưởng tuyệt đại đa số người đã rất vui vẻ, nói cho cùng, có thể ở chung một chỗ với người trong lòng, đó là thời khắc hạnh phúc nhất. Bốp bốp bốp bốp bốp. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay. Đương nhiên, dựa theo lệ cũ, chúng ta sẽ chọn ra cặp tình lữ đẹp đôi nhất, tỏa sáng nhất trong vũ hội. Phần thưởng của chúng ta là hộp nhạc pha lê, phía trên có khắc tên của hai người, ý chỉ trăm năm hòa hợp, vĩnh kết đồng tâm. Lúc này, có nhân viên đẩy một chiếc hộp âm nhạc sáng láp lánh lên, trên hộp có hai người hoạt hình đang uyển chuyển nhảy múa, âm nhạc du dương xuất hiện. Một bên hộp nhạc pha lê đã bị che lại, bởi vì nơi đó có khắc tên cặp tình lữ đẹp đôi nhất. Như vậy, cặp tình lữ đẹp đôi nhất của chúng ta hôm nay là trong nháy mắt, ánh đèn tối xuống, chỉ có ánh sáng laser đang giao thoa, cuối cùng hội tụ vào hai người. Dẫn chương trình bỗng nhiên lớn tiếng nói, cặp tình lữ đẹp đôi nhất hôm nay chính là cặp này, Bạch Thanh Tuyết và lão công nàng Lâm Bắc Phàm. Mọi người mau vỗ tay chúc mừng cặp đôi hữu tình lên sân khấu nhận thưởng. Trên màn hình bỗng hiện lên hình ảnh hai người khiêu vũ, tuy rằng mới vừa bắt đầu hai người vô cùng không thạo, nhưng hai người phối hợp cân đối lẫn nhau, vậy mà có thể khiêu vũ càng lúc càng tốt. Mấu chốt hơn là, từ trong vũ đạo của bọn họ, mọi người có thể cảm nhận được tình cảm sâu đậm, đây mới là nguyên nhân khiến bọn họ đoạt giải. Bốp bốp bốp bốp bốp. Khán giả lại một lần nữa vỗ tay khen đẹp, công nhận hai người nhảy đẹp. Là ta. Vậy mà lại là ta. Bạch Thanh Tuyết cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, sau đó vẻ mặt hóa thành kích động. Đúng, chính là chúng ta là bạn lữ tuyệt vời nhất. Chúng ta là một đôi do trời đất tạo nên. Chúng ta nhanh lên đi nhận thưởng. Lâm Bắc Phàm vui vẻ kéo Bạch Thanh Tuyết đi lên. Lâm Bắc Phàm và Bạch Thanh Tuyết vui vẻ nhận hộp nhạc pha lê về. Tuy trong mắt hai người, vật này không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng nó lại do bọn họ thắng về, ngụ ý trong đó mới là điều bọn họ quan tâm nhất, trăm năm hòa hợp, vĩnh kết đồng tâm. Dẫn chương trình kích động nói, kế tiếp là phần so đấu thứ hai liều tửu lượng. Đây cũng là phân đoạn lâu năm của Thính Phong Thịnh Yến chúng ta, là phân đoạn so đấu đặc biệt thiết kế cho các nam đồng chí. Đó chính là so uống rượu, nếu ai có thể uống say ngất đối phương, sẽ có đại lễ kinh hỷ chờ các ngươi. Dẫn chương trình kích động nói, chỉ cần ngươi khiến ba người say ngất là có thể nhận lấy một chiếc vòng cổ kim cương tinh mỹ do chúng ta đặc biệt chuẩn bị, có thể tặng cho các bạn gái ngươi. Nếu như có thể khiến năm người say ngất, có thể nhận được một bộ lễ phục dạ hội do nhà thiết kế nước ngoài Cristina đích thân thiết kế, độc nhất vô nhị trên toàn thế giới. Nếu có thể khiến 10 người say ngất, lợi hại cực kỳ như vậy, có thể nhận lấy một căn biệt thự diện tích 2000 mét vuông của Thính Phong các chúng ta. Cộng trúc ái sao? Nghe đến phần thưởng lớn phía sau, rất nhiều người đều động tâm. bởi vì nhà ở Thính Phong Các thực sự quá ít, hơn nữa còn là loại có tiền cũng không mua được, cho dù là biệt thự 800 mét vuông bình thường nhất, hồ lên 2 ức cũng không có người bán, thế mà hiện tại lại có một căn biệt thự 2000 mét vuông xuất hiện, giá trị của nó có thể so với 5 ức tiền mặt. Đồng thời, có thể sống ở đây còn tượng trưng cho địa vị. Đám nam nữ trẻ tuổi nơi này, ngoại trừ một số ít người vốn sống ở Thính Phong Các, đại bộ phận đều tới từ Ma Đô và các tỉnh thành khác, có được căn biệt thự này sẽ cực kỳ có lợi cho sự phát triển của bọn họ. Nhìn thấy ánh mắt kích động của đám người, dẫn chương trình rất hài lòng, nói tiếp, chẳng qua, đến nay chưa có ai có thể lĩnh được phần thưởng lớn cuối cùng, chờ mong các ngươi tới tham gia khiêu chiến. Như vậy ai khiêu chiến trước? Ta tới trước. Một thanh niên hơi mập tràn đầy ý chí đứng lên. Ta cũng đến. Thanh niên thứ hai đi theo. Ở trung tâm yến hội đã được bày hai chiếc bàn thật dài, phía trên bày ra đủ loại rượu, không thiếu gì cả, hơn nữa còn có chai rượu niên đại không thấp. Hai người ngồi hai bên, quy tắc so đấu là như vậy, một phương sẽ đề xuất chọn loại rượu, một phương khác nhất định phải theo kịp, cho đến khi uống hết bình rượu này mới thôi, sau đó hai bên chuyển đổi, cuối cùng người không kiên trì nổi nữa sẽ thua trận. Chính là ta uống cái gì ngươi cũng phải uống cái đó, ta uống bao nhiêu thì ngươi nhất định phải uống bấy nhiêu, ngươi uống không bằng ta thì ngươi thua. Cũng giống vậy, ta không uống thắng ngươi cũng tính là ta thua. Ném tiền xu, mập mập được chọn loại rượu trước. Lấy cho ta bình rượu mạnh nhất của tập đoàn Thiên Tử Chí Tôn Kim Tử. Bàn tử khiêu khích nói. Thanh niên gầy có chút lo lắng, vừa bắt đầu đã uống rượu mạnh như vậy, không tốt lắm đâu. Sợ thì nhận thua. Bàn tử xem thường. Ai sợ ngươi? Thế là, hai người uống hết ly này tới ly khác, bàn tử uống xong một ly, trong vòng 10 giây, đối phương cũng nhất định phải uống xong một ly, trì hoãn một giây cũng sẽ tính là thua. Cứ như vậy không đến 3 phút, nửa bình rượu đã qua, bàn tử mặt không đỏ tim không đập, còn đối phương đã bị uống đến đầu óc choáng váng, cảm giác dạ dày đang bị thiêu đốt. Phân đoạn đấu rượu này rất được mọi người hoan nghênh, không khí hiện trường tăng vọt. Tiểu Phong, lại thêm nửa bình, nhanh tiêu diệt hắn. Tiểu Lưu, chịu đựng. Đừng thua. Nhân mã song phương ủng hộ động viên. Nhưng là, dù sao nội tình của thanh niên tên Tiểu Lưu này cũng kém, tửu lượng theo không kịp, cuối cùng thua trận. Bàn tử bài cục thành công. Trên thực tế, tửu lượng như bàn tử đã được tính là tốt vô cùng, bởi vì đối thủ của hắn ta cũng là một tay già đời, đáng tiếc vẫn thua trận, từ đó có thể biết độ khó của cùng rượu. Cho nên mấy kỳ trước của Thính Phong Thịnh Yến, có thể thắng 3 người đã không nhiều, thắng được 5 người đã là phượng mau lân giác. Về phần thắng được 10 người cuối cùng, căn bản không ai có thể thực hiện được. Đây cũng chính nguyên nhân vì sao Thính Phong Các lại dám mang một căn biệt thự giá trị liên thành ra làm giải thưởng cuối cùng. Lâm Bắc Phàm đoán chừng, trong số những người hắn quen biết, chắc chỉ có lão tử quỷ có thể liều với 10 người, hơn nữa nhất định phải là rượu đế, nếu là bia chỉ sợ bụng hắn ta không chứa nổi. Lão bà đại nhân, nàng rất thích bộ lễ phục dạ hội kia sao? Lâm Bắc Phàm phát hiện ánh mắt Bạch Thanh Tuyết không đúng, liền hỏi. Bạch Thanh Tuyết lắc đầu, không phải ta thích, là tiểu yêu tinh thiên mỹ kia thích. Nàng vô cùng yêu thích lễ phục được thiết kế bởi nhà thiết kế Kritina, đáng tiếc vì nguyên nhân sức khỏe, nhà thiết kế kia rất ít khi thiết kế trang phục, muốn mua cũng không mua được. Lâm Bắc Phàm bừng tỉnh, nếu thiên mỹ đã thích, vậy để ta đi thắng bộ lễ phục này về. Bình thường nàng chăm sóc chúng ta như vậy, luôn mua đồ ăn mua quần áo cho chúng ta nghĩ chúng ta cũng nên tặng cho nàng một món quà. Lão công, ủng hộ. Nhưng nếu không thắng được chàng không cần miễn cưỡng, phải lo lắng thân thể mình. Bạch Thanh Tuyết biết tửu lượng của Lâm Bắc Phàm không tệ, bình thường chưa từng uống say, thế là nàng khích lệ nói. Rốt cục cũng có một người ngã xuống, Lâm Bắc Phàm lập tức tiếp nối, lần này ta tới. Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm ra sân, rất nhiều người lập tức vì thế mà kinh ngạc. Lại có thể là Tiểu Bạch Kiểm. Hắn có được không? Nhìn bộ dáng hắn, thắng chắc. Tiểu tử này quá vọng động rồi, tiếp theo chỉ có thể chịu tội. Ta đánh cược hắn uống không quá một vòng. Dù sao thể trạng như Lâm Bắc Phàm, nhìn kiểu gì cũng không giống người biết uống rượu. Lâm Bắc Phàm, ngươi gầy như vậy, có được hay không? Đối phương là một thanh niên thể trạng tương đối to lớn, liên tục tiêu diệt hai người, ánh mắt hắn ta đã hơi mơ hồ, hồ hồ nói. Nam nhân không thể nói không được. Tốt. Chỉ bằng câu này của ngươi, ta nhất định sẽ rót đổ ngươi. Ném tiền xu, Lâm Bắc Phàm công trước. Ta chọn Chí Tôn Kim Tử. Lâm Bắc Phàm không chút do dự nói. Thế là, hai bình Chí Tôn Kim Tửu được đưa lên, hai nhân viên phục vụ bắt đầu rót rượu, trước mặt mỗi người vừa vặn có 20 ly nhỏ. Lâm Bắc Phàm uống ực liên tiếp 10 ly rượu, mặt không đổi sắc nói, đến phi ngươi. Đối phương giật mình, nói thầm một tiếng cao thủ. Rượu mạnh như vậy hắn ta dám uống nhiều nhất là 3 ly, sau đó nhất định phải ngừng lại một chút, bằng không bụng sẽ không chịu nổi. thế nhưng đối phương có thể uống 10 ly liên tục mà vẫn không đổi sắc, ít nhất tửu lượng không kém hắn ta. Uống liền 10 ly, trong lòng đối phương có chút run, hắn ta không dám thử như vậy. Nhưng hiện tại lâm vào tình thế bất đắc dĩ, hắn ta muốn không uống cũng không được. Thế là không đến 5 ly, bụng hắn ta đã đau nhức không đi nổi, ta nhận thua. Oa! Lão công ngươi thắng một người. Bạch Thanh Tuyết đứng bên cạnh vô cùng hưng phấn, lập tức dâng lên môi thơm. Lâm Bắc Phàm đắc ý nói, người tiếp theo. Uống xong nửa chai Chí Tôn Kim Tửu còn có thể bảo trì thanh tĩnh, tửu lượng của người này không kém. Ánh mắt mọi người nhìn Lâm Bắc Phàm đã có chút khác. Ta đến. Một thanh niên xung phong nhận việc. Kết quả hắn ta tới nhanh đi cũng nhanh, 10 ly Chí Tôn Kim Tửu đã khiến hắn ta gục ngã. Lúc này, một bình Chí Tôn Kim Tửu đã bị Lâm Bắc Phàm uống thấy đấy, thế nhưng trên người hắn không có chút phản ứng nào, còn đặc biệt có tinh thần, cảm giác cứ như đang uống nước lã vậy. Thật ra, Lâm Bắc Phàm không khác gì đang uống nước lã. Hắn có sinh thế quán đỉnh, mọi tác dụng tiêu cực đều không thể tăng lên, từ đầu đến cuối vẫn duy trì trạng thái đỉnh cao nhất. Hơn nữa rượu vừa vào bụng đã lập tức hòa tan bay hơi, cuối cùng biến hết thành nước lã. Nếu ngươi lấy máu của hắn để xét nghiệm nồng độ cồn, có lẽ sẽ không kiểm tra được gì hết. Nhưng đánh hai hiệp liên tiếp, chứng minh Lâm Bắc Phàm là tay uống rượu lão luyện. Còn ai đến nữa? Giang Nhược Hải đang yên lặng theo dõi tất cả nói với thanh niên bên cạnh, Huy Tử, ngươi là người có tửu lượng tốt nhất trong số chúng ta, ngươi đi đập chết hắn cho ta. Huy Tử khẽ lắc đầu, nhìn tửu lượng của Lâm Bắc Phàm này, có lẽ ta không phải đối thủ. Không sao, chúng ta chơi xa luân chiến, còn không giết được một mình hắn sao? Thế là, Huy Tử lên, để ta chiếu cố ngươi. Lâm Bắc Phàm vụng trộm liếc nhìn Giang Nhược Hải, vẻ mặt cười như không cười, nói một câu được. Ném tiền xu, Lâm Bắc Phàm tấn công trước. Ta vẫn thích uống Chí Tôn Kim Tửu, bởi nó vừa kích thích lại không hại dạ dày. Lâm Bắc Phàm vẫn lựa chọn rượu mạnh nhất. Đối phương đành phải theo. Lại 10 ly rượu vào bụng. Huy Tử vừa thấy vậy đã nhút nhát, người uống như thế, sao bụng vẫn có thể chịu được. Kết quả, Huy Tử ôm quyết tâm liều chết uống liền 3 ly, đột nhiên phát hiện loại rượu này cũng không kích thích như trong tưởng tượng, thảo nào đối phương có thể uống đến mặt không đỏ hơi thở không gấp, hắn ta cũng có thể làm được. Thế là, hắn ta cũng uống liền 10 ly. Hay! Người bên ngoài lớn tiếng kêu hay. Bởi vì, đây là người đầu tiên có thể liều 10 ly với Lâm Bắc Phàm, rất đáng được mọi người vỗ tay khen ngợi. Huy Tử hơi vẫy tay, khuôn mặt càng đắc ý hơn, sau đó hắn ta khiêu khích nhìn về phía Lâm Bắc Phàm, ra hiệu mời, chờ hắn tiếp tục ra chiêu. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, lại uống liền 10 ly, đối phương lại lần nữa đuổi theo. Hay! Huy Tử, ta xem trọng ngươi. Tiêu diệt Lâm Bắc Phàm. Tiêu diệt Tiểu Bạch Kiểm. Người bên phe đối phương cổ vũ ủng hộ, ngay cả Giang Nhược Hải luôn u ám cũng nở nụ cười. Kết quả, bọn họ vui mừng quá sớm. Sau khi kết thúc vòng 10 ly thứ tư, cũng chính là sau khi uống hết hai bình Chí Tôn Kim Tửu, tay của Lâm Bắc Phàm vẽ một vòng tròn, một trận pháp bay ra từ trong cơ thể Huy Tử. Sắc mặt Huy Tử lập tức thay đổi, cảm giác đau đớn bỗng rát lan tràn trong bụng, đau đến mức cả người hắn ta đau đớn, phiền giang đảo hải ngã xuống đất, ôm bụng kêu đau, tiếng kêu rất thảm thiết. Mọi người cùng đổi sắc. Huy Tử, người sao thế? Xảy ra chuyện gì? Người kêu đau. Đau chỗ nào? Hiện trường hơi rối loạn. Nhân viên y tế lập tức đến kiểm tra, ngạc nhiên nói, hắn ta uống quá nhiều, liệt tửu kích thích dạ dày khiến hắn ta khó chịu, còn kèm theo dấu hiệu trúng độc cồn rất nặng, nhất định phải đưa đến bệnh viện súc ruột, lập tức. Sau đó, hai người mang cán cứu thương đến, đỡ Huy Tử đã đau đến phát điên ra ngoài. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người đều sợ hãi. Tuy phần thưởng tốt, nhưng ngàn vạn lần không thể khiến cơ thể chịu tổn thương. Lâm Bắc Phàm thản nhiên nói, uống không được thì đừng uống loạn, đã không được còn cứ một hai đòi đấu rượu với ta. Hai bình rượu đế cao độ vào bụng, ít nhất cũng phải rửa ruột một ngày mới có thể sạch, mấy ngày tới hắn ta chỉ có thể nằm trên giường bệnh. Nằm trên giường mấy ngày liên tục, ai muốn chịu tội này? Dẫn chương trình xấu hổ cười một tiếng, ha, chuyện này nói cho chúng ta biết, rượu ngon tuy tốt, nhưng mọi người không nên mê rượu. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải chúc mừng Lâm Bắc Phàm tiên sinh của chúng ta, hắn là người đầu tiên tiêu diệt ba người liên tục trong hôm nay, thu hoạch được một sợi dây chuyền kim cương tinh mỹ do chúng ta cung cấp, mọi người vỗ tay. Bốp bốp bốp bốp bốp. Bầu không khí lại trở nên hào hứng. Lâm Bắc Phàm nhận lấy sợi dây chuyền tinh mỹ từ tay dẫn chương trình, sau đó cầm đến trước mặt Bạch Thanh Tuyết, ôn nhu nói, lão bà, tặng cho nàng. Trong lòng ta, nàng mỹ lệ như kim cương, rực rỡ lóa mắt. Oa! Nhanh nhận lấy, đeo nó lên. Nhanh nhận lấy. Đám người ồn ào. Trong lòng Bạch Thanh Tuyết vui mừng khấp khởi, nàng ngượng ngùng cúi đầu, gắt giọng, tên ngốc, còn không mau đeo lên cho ta. Được. Lâm Bắc Phàm lập tức đồng ý đeo sợi dây chuyền tinh mỹ lên cần cổ trắng ngần của Bạch Thanh Tuyết, đúng như Lâm Bắc Phàm đã nói, rực rỡ lóa mắt, vô cùng mỹ lệ, ngay cả tinh quang cũng phải tối tăm. Dẫn chương trình, chúng ta tiếp tục. Lâm Bắc Phàm ngồi về chỗ. Ngươi còn muốn so? Ngươi đã uống say ngất ba người, còn uống nữa có lẽ ngươi cũng không chịu được. Dẫn chương trình tốt bụng nhắc nhở. Không có gì, ngày thường ta uống rượu như nước lã, dù ngươi đưa hết đám nam nhân có mặt ở đây lên, cũng không tìm được ai có thể uống bằng ta. Lâm Bắc Phàm khiêu khích. Lời này không khác gì thêm dầu vào lửa, nam nhân ở đây đều không nhịn nổi. Lời này như đang nói ngươi không được vậy. Lâm Bắc Phàm, ta đến uống với ngươi. Một người xung phong nhận việc đi lên, kết quả hắn ta nhanh chóng thua trận. Độ khó của việc uống liên tục 10 ly rượu đế cao độ đã làm khó một đám người. Cứ như vậy, Lâm Bắc Phàm lại thoải mái chơi hai hiệp nữa, cuối cùng thắng luôn bộ lễ phục dạ hội. Thế nhưng mọi người phát hiện, đã uống liên tục mấy bình rượu đế cao độ vào bụng, nhưng Lâm Bắc Phàm vẫn tỉnh táo như người thường, mọi người không nhịn được khen ngợi tửu lượng lớn. Có một thiếu nữ nghi ngờ Lâm Bắc Phàm uống nước, kết quả nàng cầm lấy ly rượu trước mặt hắn, uống cạn, lập tức cay đến nước mắt trào ra, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng. Tiểu cô nương, tuổi còn nhỏ đừng uống rượu dễ làm cơ thể bị thương. Lâm Bắc Phàm khuyên bảo. Thiếu nữ giận dữ, ai là tiểu cô nương? Năm nay ta 19 tuổi, lớn hơn ngươi một tuổi. Lâm Bắc Phàm, được rồi, coi như ta chưa nói gì. Lúc này, đã có rất nhiều người bỏ cuộc giữa chừng. Thế nhưng, Gia Nhược Hải lại càng đấu càng có chí, liên tục phái người phe mình ra, rượu đỏ trắng vàng gì cũng từng thử qua, Lâm Bắc Phàm lại càng đánh càng hăng, đối phương một người tiếp một người ngã xuống. Còn có hai người không cẩn thận uống tới vào viện. Nhìn phe mình tổn thất nặng nề, dù Gia Nhược Hải có không cam lòng, cũng không thể không lặng lẽ rút quân. Còn một người cuối cùng, Lâm Tiên Sinh đã đánh bại 9 người liên tục, hắn là người kiên trì lâu nhất từ lúc Thính Phong Thịnh Yến được tổ chức tới nay. Lâm Tiên Sinh còn có thể chiến thắng người cuối cùng, cầm lấy phần thưởng biệt thự cuối cùng hay không? Dẫn chương trình kích động nói. Lâm Bắc Phàm nâng chén, cười híp mắt nói với Giang Nhược Hải, họ Giang, từ khi thê tử ta đến Giang Nam phát triển, người không ngừng phái người đến quấy rối, bắt nạt một nữ nhân thì tính là gì? Hiện tại, người dám quyết đấu với ta như một nam nhân không? Lâm Bắc Phàm vừa nói ra câu này, tất cả đều sợ hãi. Vậy mà hắn lại chọn Giang Nhược Hải, đệ nhất công tử Ma Đô. Ta còn tưởng hắn là tiểu bạch kiểm, không ngờ vào thời khắc quan trọng, hắn lại anh dũng như thế. Lâm Bắc Phàm đang muốn gây sự. Nói nhảm, lão bà hắn bị bắt nạt, hắn có thể không đứng ra sao? Ta cảm thấy giờ khắc này, Lâm Bắc Phàm đặc biệt nam tính. Song hùng quyết đấu, có trò hay để nhìn. Mọi người bàn tán ầm ĩ lão công. Bạch Thanh Tuyết gọi một tiếng. Lão bà, ta sẽ báo thù cho nàng, xem ta có uống chết hắn không. Lâm Bắc Phàm thản nhiên cười nói. Lão công, ta tin tưởng chàng. Bạch Thanh Tuyết mỉm cười. Lâm Bắc Phàm luôn tin tưởng, người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, nhổ có tận gốc. Giang Nhược Hải đã ba lần bốn lượt chọc đến trên đầu hắn, nếu hắn không đòi lại chút mặt mũi, chẳng phải hắn ta sẽ càng được đà lấn tới sao? Hoặc là không đánh, muốn đánh phải một gậy đánh chết. Hôm nay chỉ là món khai vị. Giang Nhược Hải, có gan tới. Lâm Bắc Phàm ngoắc tay. Mặt Giang Nhược Hải tái xanh, không ngờ hắn ta lại bị tên tiểu bạch kiểm bản thân vốn không để vào mắt khiêu khích thẳng mặt. Nếu sợ, hắn ta còn đặt chân ở Ma Đô thế nào nữa? Dù uống không thắng, bản thân cũng không thể nhát gan. Nghĩ xong xuôi, Giang Nhược Hải âm trầm đi đến, ngồi xuống đối diện Lâm Bắc Phàm. Lần này không ném tiền xu, cho ngươi chọn trước. Lâm Bắc Phàm nhường nhịn, rất tự tin nói. Bị khinh thường như thế, Giang Nhược Hải rất khó chịu. Nhưng đây là ưu thế duy nhất của hắn ta nhất định phải nắm bắt. Dù cho uống không lại hắn, ít nhất cũng phải giữ được thế lực ngang nhau, như vậy mới không bị mất mặt. Ta muốn bia. Hắn ta nói. Nồng độ cồn của bia rất thấp, dù uống nhiều cũng sẽ không trúng độc cồn, ít gây tổn thương cho cơ thể, nhiều nhất cũng chỉ là bàng quan không nhịn được. Hắn ta thấy Lâm Bắc Phàm uống nhiều rượu như vậy, nhưng vẫn chưa đi nhà vệ sinh lần nào, chọn bia là ưu thế lớn nhất. Người có mặt ồn ào, khinh thường hắn ta. Giang Nhược Hải cũng không để ý, dù sao cũng tốt hơn uống đến chết. Tùy ngươi. Lâm Bắc Phàm nói, nhưng uống từng ly bia thật sự không đã ghiền, không bằng chúng ta đổi sang chai, uống từng chai thế nào? Giang Nhược Hải suy nghĩ, cũng đồng ý, thế là, trên mặt bàn trước mặt hai bên được dọn lên một dãy bia, bên trong bọt bia bốc lên. Ta bắt đầu trước. Lâm Bắc Phàm cầm một chai bia lên uống như hổ đói. Chưa đến 10 giây, một chai đã cạn. Tiếp theo là chai thứ hai, chai thứ ba, chai thứ tư. Lâm Bắc Phàm uống liền 5 chai, đã tương đương với nửa tá bia. Thấy cảnh này, Gia Nhược Hải trố mắt nhìn, bụng ngươi là cái gì? Sao uống nhiều rượu như vậy cũng không thấy bị trướng bụng? Mọi người cũng nhìn bụng Lâm Bắc Phàm than thở, thật sự là quá giỏi uống, từ nãy đến giờ số rượu hắn uống đã bằng hai tá, hơn nữa phần lớn là uống sạch, cũng không thấy bụng hắn trướng lên. Rượu trong cơ thể đi đâu hết? Đương nhiên bị Lâm Bắc Phàm làm bốc hơi ra ngoài. Hắn sắp xếp một trận pháp trong cơ thể, trận pháp này tên là Phần Sơn Chữ Hải Trận, dùng để gia tốc hơi nước bay hơi, rượu vừa vào trong cơ thể của hắn, lập tức hóa thành mồ hôi bốc hơi ra ngoài. Chính vì có trận pháp này, nên hắn mới có thể uống không chút kiêng dè. Bây giờ đến lượt ngươi. Lâm Bắc Phàm cười mỉa mai. Sắc mặt Gia Nhược Hải rất khó coi, hắn ta cầm bia trước mặt lên uống từng ngụm lớn. Chai thứ nhất không hề khó khăn với hắn ta, tiếp theo là chai thứ hai, chai thứ ba. Cho đến chai thứ tư, hắn ta mới cảm thấy bụng căng tức, sau đó sặc hết ra ngoài. Khụ khụ. Trong lỗ mũi toàn bia, hắn ta bị sặc đến tái mặt. Tiếp tục, còn một chai nữa. Giọng nói đáng ghét của Lâm Bắc Phàm lại vang lên. Ta biết, không cần ngươi nhắc nhở. Gia Nhược Hải lạnh lùng nói, sau đó hắn ta cầm chai bia cuối cùng lên chậm chạp uống cạn. Cuối cùng đã uống xong 5 chai, hắn ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Kết quả, Lâm Bắc Phàm lại ực uống liền 5 chai. Đến ngươi rồi. Gia Nhược Hải, uống chậm một chút được không? Dưới tình huống bất đắc dĩ, Gia Nhược Hải chỉ có thể đè nén căng đau nơi bụng, tiếp tục uống. Ực, lại 5 chai bia vào bụng, Gia Nhược Hải như đã cảm nhận được bia muốn trào ra từ thực quản của hắn ra. Có lẽ chỉ cần hắn ta cúi đầu xuống, sợ rằng bia sẽ trút ra như dời sông lấp biển. Dù là bia, sau khi uống một hơi nhiều như vậy cũng khiến người hơi say, lúc này Gia Nhược Hải đã nổ đom đóm mắt. Lâm Bắc Phàm giơ ngón cái lên, tửu lượng không tệ, ta cho phép ngươi đi vệ sinh, nhưng đừng nhân cơ hội chạy mất, nhất định phải quay về trong vòng 10 phút, nếu không có lẽ ngày mai toàn bộ Ma Đô đều sẽ truyền ra sự tích Quang Vinh không đánh mà chạy của ngươi. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ quay lại. Dưới sự nâng đỡ của mấy tên tiểu đệ, Gia Nhược Hải lão đảo chạy đến phòng vệ sinh xả nước. Sau 5 phút, hắn ta thần thanh khí sảng quay về, đang định rửa sạch nhục nhã. Lâm Bắc Phàm lại ực uống hết 5 chai bia. Đến ngươi. Gia Nhược Hải, uống như thế mà không nhịn chết ngươi. Được, ta uống. Gia Nhược Hải ông quyết tâm liều chết lại uống liền 5 chai lớn, bụng lại trướng lên. Lúc này, hắn ta đã uống 15 chai bia rồi, dù cho nồng độ cồn thấp, nhưng nhiều chai cộng lại, nồng độ cồn cũng không thấp. Gia Nhược Hải cảm thấy cả người đều đang tung bay, nhìn người nào cũng thấy có thêm nhiều bóng chồng. Lâm Lâm. Bắc Phàm, ta uống xong. Hắn ta say khướt nói. Ực. Lâm Bắc Phàm lại uống liền 5 chai. Ta cũng uống xong rồi, mời ngươi tiếp tục. Gia Nhược Hải run rẩy cầm chai bia thứ 16 lên từ từ uống cạn, sau đó là chai thứ 17. Thật ra dựa theo thời gian quy định, hắn ta đã thua từ lâu. Nhưng Lâm Bắc Phàm không vội cũng không dục, cứ nhìn hắn ta uống từ từ, tốt nhất là uống chết mới thôi. Tốn 10 phút, cuối cùng hắn ta cũng uống xong 5 chai bia. Bụng lại trướng lên như người mang thai 6 tháng. Cơ thể chứa đầy bia, mỗi phút mỗi giây đều là tra tấn. Bây giờ hắn ta rất hận vì sao vừa rồi rồi hắn ta lại chọn bia. Quá tra tấn người. Uống rượu đến một dao mất mạng, nhưng uống bia lại là dao mềm, từng dao cắt thịt. Của hắn ta, hoặc là nói từng dao cắt dạ dày của hắn ta, cắt ruột của hắn ta, cắt bàng quang của hắn ta. Còn các tiểu huynh đệ của hắn ta, vừa rồi chỉ xả nước cũng thấy đau xót. Sao thế, ngươi lại muốn đi nhà vệ sinh à? Đi sớm về sớm. Lâm Bắc Phàm vung tay lên. Lúc này, Gia Nhược Hải chỉ cảm thấy biết ơn. Nhưng hắn ta đi chưa được bao lâu, Lâm Bắc Phàm lại lẩm bẩm, đi vệ sinh nhiều như thế, xem ra thận không được. Mặc dù nói nhỏ, nhưng người xung quanh vẫn nghe thấy, có người bật cười thành tiếng, mà Gia Nhược Hải đang đi về phía trước cũng suýt ngã nhào xuống đất, tức giận đến mức muốn quay lại báo thù. Nhưng nghĩ đến bụng đầy bia, ta nhịn. Cứ vậy, Gia Nhược Hải chạy tới chạy lui mấy lần, cuối cùng không chịu nổi hôn mê bất tỉnh. Nhân viên y tế đến kiểm tra, phát hiện hắn ta trúng độc cồn. Dù không nghiêm trọng như mấy người trước đó, nhưng hắn ta cũng ăn đủ. Ngươi cho rằng không uống rượu để ta sẽ không thể uống chết ngươi sao? Thiếu niên, ngươi quá ngây thơ rồi. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nhận lấy giải thưởng biệt thự cuối cùng, sau đó hoan hỉ về nhà với Bạch Thanh Tuyết. Trước khi đi, hắn còn thả một vài thứ vào trong người Gia Nhược Hải. Không phải hắn ta lòng dạ đen tối thích tính toán người khác sao? Lâm Bắc Phàm thả một khối u trong đầu hắn ta, một khối u nho nhỏ có thể chậm rãi lớn lên, sau này chỉ cần hắn ta nghĩ đến việc tính toán người khác hắn ta sẽ cảm thấy đau đầu, cuối cùng bị giày vò đến chết. Mặt khác, Lâm Bắc Phàm còn bố trí một ván cờ lớn ở tập đoàn Giang Thị của hắn ta. Chờ khối u kia lớn lên, hẳn cũng đến lúc thu hoạch. Không chỉ lấy mạng của hắn ta, còn phải khiến hắn ta tán gia bại sản. Cuối cùng, vạn chúng mong chờ, Tết Xuân đã đến, năm mới đã đến. Vừa qua giao thừa, Lâm Bắc Phàm và Bạch Thanh Tuyết cũng ra hình ra vẻ đi chúc Tết. Chúc nải nải, phụ nhân, mẫu thân sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, năm nay trẻ hơn năm trước, năm nay vui vẻ hơn năm trước. Chúc nải nải, phụ nhân, mẫu thân sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, năm nay trẻ hơn năm trước, năm nay vui vẻ hơn năm trước. Hai người trăm miệng một lời. Lão Thái cười không khép miệng được, thật ngoan. Có hai bé ngoan các ngươi ở đây, ta muốn không vui cũng không được. Đến đây, đây là lì xì nải nải cho các ngươi, lấy may mắn. Cảm ơn nải nải. Hai người lại trăm miệng một lời. Chỉ còn lại Bạch Giang Hải và Lục Uyển Dung. Mẫu thân Lục Uyển Dung cũng cười rất vui vẻ, nàng cũng chuẩn bị phát lì xì, cái này cho các ngươi, hy vọng các ngươi sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, ngày nào cũng vui vẻ. Cảm ơn mẫu thân. Hai người lại trăm miệng một lời. Cuối cùng là Bạch Giang Hải, vị nhạc phụ luôn giữ khuôn mặt nghiêm túc. Lớn vậy rồi sao còn đòi lì xì, cũng không thấy xấu hổ. Ta không chuẩn bị lì xì cho các ngươi, ta chuẩn bị mấy bộ lễ phục tân hôn cho các ngươi, kiểu Tây, kiểu Trung đều có cả. Nhạc phụ lấy một tập tranh ra, trên đó toàn là lễ phục kết hôn xinh đẹp. Nhìn lễ phục xinh đẹp phía trên, đôi mắt Bạch Thanh Tuyết sáng rực, than thở từ tận đáy lòng, thật xinh đẹp. Mẫu thân Lục Uyển Dung che miệng cười, đây là do lão Bạch dày công chuẩn bị cho các ngươi, sưu tầm rất nhiều thiết kế nổi tiếng, hắn đã tốn rất nhiều thời gian. Tuy lão Bạch không nói gì, nhưng thật ra hắn rất quan tâm các ngươi. Thật sao, phụ thân? Bạch Thanh Tuyết hỏi. Bạch Giang Hải không trả lời, mất tự nhiên uống trà. Cuối cùng hắn ta không quên dặn dò một câu, có rảnh thì tổ chức đám cưới đi, bổ sung tiệc cưới, bổ sung ảnh cô dâu. Lão đầu này bình thường rất khó chịu, nhưng không ngờ lại tặng lễ vật chu đáo như thế. Cảm ơn phụ thân. Lần này, Lâm Bắc Phàm gọi rất chân thành. Bạch Giang Hải tiếp tục giữ vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng lại nở hoa. Có thể nói Tết Xuân là thời điểm náo nhiệt nhất trong năm, cũng là lúc nhàm chán nhất. Đối với một nam nhân không có việc gì chỉ dựa vào lão bà nuôi như Lâm Bắc Phàm, với hắn mỗi ngày đều là Tết Xuân, vì vậy lúc đến đây ăn lễ thật ra hắn cũng rất nhàm chán, ngoài trừ làm bữa trưa và bữa tối, lão Thái không cho hắn làm những chuyện khác trong nhà, đối xử với hắn như tôn tử ruột, hỏi han ân cần. Còn có nhạc mẫu đại nhân Lục Uyển Dung, sau khi biết Lâm Bắc Phàm là cô nhi, nàng chỉ hận không thể dành trọn tình thương cho hắn, liên tục dẫn hắn ra ngoài mua đồ, vì vậy ngay cả Bạch Thanh Tuyết cũng thấy ghen tị. Ta cảm thấy chàng mới là ruột thịt, ta được nhặt về. Bạch Thanh Tuyết khẽ phàn nàn. Đương nhiên, trong lòng nàng ngược lại rất vui vẻ, lão công có thể vui vẻ hòa thuận với người nhà mình như vậy, nàng kẹp ở giữa cao hứng còn không kịp, sao lại tức giận chứ? Người duy nhất không thoải mái là nhạc phụ đại nhân, cùng là nam nhân, cùng ở trong nhà, nhưng không được các nữ nhân chăm sóc thân thiết, hắn ta cảm thấy buồn bực, vừa có cơ hội lập tức soi mói Lâm Bắc Phàm. Kết quả còn chưa đợi Lâm Bắc Phàm làm gì, hắn ta đã bị lão Thái Thái ngồi bên cạnh mắng một trận, sắc mặt càng đen hơn. Lúc không có việc gì làm, Lâm Bắc Phàm lại tiếp tục thêm chương cho. Trù thần. Tuy Lâm Bắc Phàm cập nhật kiểu 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, nhưng qua hơn nửa năm bộ truyện cũng đã được gần 100 vạn chữ, lúc này nhân vật chính Lưu Ngang Tinh trong truyện đã đạt đến trình độ đầu bếp cấp 2, trở thành đầu bếp chính trong khách sạn Long Môn. Các món ăn cũng được cập nhật, hiện tại Lâm Bắc Phàm đã đưa ra những món ăn mà chỉ có đầu bếp cấp 2 mới có thể chế biến, không chỉ liên quan đến kỹ năng dùng dao, còn liên quan đến việc khống chế lửa, mỹ thực trong đó khiến người ta nhìn mà than thở, quá trình chế biến được viết sinh động, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Bởi vì Trù thần tiếp tục nổi tiếng, còn có sự thiết kế tinh tế với các món ăn, miêu tả và thử thách chuẩn xác với mỗi cảnh giới của đầu bếp, theo thời gian dần trôi qua, mọi người đã coi quyển tiểu thuyết này thành một bản thánh kinh nhà bếp. Bọn họ còn căn cứ theo tiểu thuyết tiến hành phân chia cảnh giới của đầu bếp. Làm được những món trước khi tiểu đương gia bước vào khách sạn Long Môn, chỉ được coi là đầu bếp tay mơ. Làm được những món khi tiểu đương gia trở thành người học việc ở khách sạn Long Môn, chỉ miễn cưỡng tính là đầu bếp nghiệp dư có mấy năm kinh nghiệm. Làm được những món khi tiểu đương gia trở thành phụ bếp, có thể gọi là đầu bếp chuyên nghiệp, cũng chính là đầu bếp cấp 3. Làm được những món khi tiểu đương gia là đầu bếp chính, vậy được coi là đầu bếp cấp 2. Sự phân chia này còn chuẩn xác hơn sự phân chia của rất nhiều trường dạy nấu ăn, bởi vì người không có kỹ năng dùng dao kia, tuyệt không thể làm được món của đầu bếp cấp 3, không nắm giữ được kỹ năng dùng dao và độ lửa, thì không làm được món của đầu bếp cấp 2. Điều khiến người ta ngạc nhiên hơn là, bắt đầu từ món của đầu bếp cấp 3, trên cơ bản cách nấu nướng của Lâm Bắc Phàm là bản gốc, trên thị trường đều không có, nhưng đông đảo độc giả lại rất muốn ăn, Điều này khiến rất nhiều đầu bếp chuyên nghiệp mỗi lúc có thời gian rảnh rỗi lại mở quyển tiểu thuyết này ra xem, học theo, nếu có thể làm ra mấy món ăn trong đó đảm bảo việc kinh doanh lập tức thịnh vượng. Nhất là khách sạn Long Môn, dưới quyền có một nhóm lớn đầu bếp chuyên nghiệp, từ đầu bếp cấp 3 đến đầu bếp đỉnh cấp đều có đủ, mỗi lần Lâm Bắc Phàm đưa ra một món mới, bọn họ lập tức chạy theo cập nhật menu, việc làm ăn phát triển mạnh. Nhưng điều khiến Lâm Bắc Phàm phải oán thầm là, đến bây giờ bọn họ vẫn chưa trả phí độc quyền. Nhưng nhìn bọn họ khen thưởng điên cuồng như vậy, hơn nữa nể mặt bọn họ là khách hàng chủ yếu của căn cứ nguyên liệu nấu ăn cao cấp ở Giang Nam, Lâm Bắc Phàm cũng không so đo với bọn họ. Nhìn trên bảng khen thưởng, bốn tập đoàn lớn hạng đầu xếp phía trước, tổng khen thưởng đã đột phá 10 ức. Chưa từng có một tác giả nào chỉ dựa vào khen thưởng đã có thu nhập hơn ức, hơn nữa còn là hơn 10 ức, chỉ sợ hắn sẽ là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nhưng bọn họ có trâu bò hơn nữa, cũng kém một fan hâm mộ nữ tên thủ hộ Phàm Nhân. Tổng số tiền khen thưởng của nàng đã vượt quá 3 ức, dẫn trước rất xa, đứng đầu bảng xếp hạng. Mỗi một lần bị bốn tập đoàn lớn đuổi kịp, nàng lập tức điên cuồng khen thưởng, trấn áp bốn tập đoàn lớn. Cũng bởi vậy, vị fan hâm mộ trâu bò này được gọi là nữ hoàng điện hạ. Thế nhưng, nữ hoàng điện hạ rất ít khi lên tiếng, ngày thường nàng rất im lặng, rất ít online. Nhưng chỉ cần online, lập tức mở ra con đường khen thưởng, một cơn tiếp nối một cơn mưa hồng bao đánh Lâm Bắc Phàm đến hồ đồ. Hắn có cảm giác bản thân được bao nuôi, cũng như lão bà của hắn bao nuôi hắn vậy. Vì vậy, hắn vẫn không dám liên lạc với fan hâm mộ nữ trâu bò này, chẳng may nàng đưa ra điều kiện xấu hổ thì hắn phải làm sao bây giờ? Ta là nam nhân đã có lão bà. Ngay lúc Lâm Bắc Phàm đón Tết, khất cái đoán mệnh hắn từng gặp ở Trung Nam đã đến thành phố Giang Nam. Còn chưa đến khu vực trung tâm thành phố Giang Nam, lão đứng trên đỉnh núi xa xa tập trung nhìn kỹ, không nhịn được gật đầu cảm thán, đúng là thần cư chi địa, bây giờ đã hiện ra thế tiềm long tại nguyên, chắc chắn tương lai sẽ thăng chức rất nhanh. Lão khất cái đoán mệnh xem hết viễn cảnh, sau đó đi bộ vào thành phố Giang Nam, đi cả một ngày một đêm, cuối cùng lão cũng đi vào khu vực trung tâm thành phố Giang Nam, đi thẳng đến trước hai tòa nhà cao xuyên thẳng tầng mây. Sống ở nơi xuyên thẳng tầng mây, khí thế sông Tinh Hà, hoành đoạn tinh không, có tướng phi thiên. Lão khất cái nhìn cao ốc sông Tử Tinh. Lão không ngừng gật đầu, hít một hơi thật sâu, say mê nói, nơi này có hơi thở của thần, đúng là hắn thường xuyên đến đây. Hiện tại, ta càng thêm chắc chắn Lâm Bắc Phàm chính là thần nhân mà ta muốn tìm. Sao lão khất cái đoán mệnh lại có thể tìm đến nơi này? Tất cả đều vì màn trình diễn cợt nhã của Lâm Bắc Phàm trong lễ trao giải kim chung, lão khất cái chỉ liếc mắt đã nhận ra tướng mạo này, sau đó từng ngàn dặm xa xôi đuổi đến thành phố Giang Nam. Bây giờ, thông qua cao ốc sông Tử Tinh, lão càng thêm chắc chắn Lâm Bắc Phàm là thần nhân mà lão muốn tìm. Lại hít sâu mấy hơi, như đang hút tiên khí, trong lòng càng thêm chắc chắn. Lúc này, vừa vặn có hai người trẻ tuổi một nam một nữ đi qua, nhìn lão khất cái rách rưới say mê hít vào, hơn nữa còn hít khói của xe hơi, bọn họ lập tức cảm thấy ghê tởm. Lão đang làm gì thế, nơi này toàn là khói xe hơi và bụi, lão hít vào như thế không sợ trúng độc bỏ mình à? Thiếu nữ tò mò. Có lẽ tinh thần có vấn đề, nếu không sao lão có thể làm ra việc não tàn như thế. Thiếu nam nói chắc như đinh đóng cột. Thật đáng thương. Thiếu nữ tỏ vẻ đồng tình, sau đó móc mấy đồng tiền từ trong ví ra, đưa đến trước mặt khất cái đoán mệnh. Lão gia gia, tiền này cho ngươi, nhanh về nhà đi. Khất cái đoán mệnh nhìn mấy đồng tiền trên tay, dở khóc dở cười. Thiếu nam nói, ngươi làm vậy chẳng có ích lợi gì, bởi vì tinh thần của lão có vấn đề, ngươi cho lão nhiều tiền hơn cũng vô dụng. Chúng ta nên đưa lão đến sở cảnh sát. Được. Thiếu nữ gật đầu. Sau đó, thiếu nam thiếu nữ rất thân thiết rất nhiệt tình kéo khất cái đi về phía trước. Lão gia gia, ta đưa ngươi đi, chỗ của ta có đồ ăn ngon. Đi theo chúng ta, ngươi sẽ tìm được người nhà. Khất cái đoán mệnh vội vàng từ chối, không cần, ta không đi lạc, càng không phải bệnh tâm thần. Thật sự không cần các ngươi giúp đỡ. Người uống say đều nói mình không say, người có bệnh đều nói mình không có bệnh, nhất là người bị bệnh tâm thần càng không thể tin, vì vậy chúng ta nhanh chóng đưa lão đến sở cảnh sát đi. Thiếu nam lại đều nghĩ. Khất cái đoán mệnh, đây là cái logic quỷ gì? Người nói đúng. Thiếu nữ gật đầu đồng ý, thế là, thiếu nam thiếu nữ không để ý đến sự phản đối của khất cái đoán mệnh, cuối cùng vẫn đưa lão vào sở cảnh sát. Bây giờ đang là thời điểm nghỉ Tết, một lão nhân gia lang thang bên ngoài rất vất vả, hơn nữa khả năng bị bệnh tâm thần, cảnh sát mua cho lão rất nhiều thứ, để lão cảm nhận được sự quan tâm của chính phủ, nhưng không cho lão đi ra ngoài. Dày vào một đêm, cuối cùng khất cái đoán mệnh cũng trốn thoát được, tâm thần đều mệt mỏi. Nhưng vừa nghĩ đến lão đã tìm được thần nhân, mệt mỏi trong lòng biến mất sạch sành sanh. Lần nữa đi vào cao ốc sông Tử Tinh, lão nhìn thấy một người quen, ngạc nhiên nói, Lưu Phong Thủy, sao ngươi lại ở đây? Niếp lão, sao ngươi lại ở đây? Đại sư Phong Thủy Lưu Nhất Thủy cũng rất ngạc nhiên. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Ta làm việc ở đây, sao ta không thể ở đây? Trụ sở văn phòng công ty thực phẩm Giang Nam đã được chuyển đến cao ốc Song Tự Tinh, đúng lúc Lưu đại sư ghé qua công ty xem đã sắp xếp xong chưa, không ngờ lại gặp được lão bằng hữu. Vậy ngươi thì sao, tại sao ngươi lại ở đây? Khất Cái đoán mệnh không trả lời mà nghiêm túc đánh giá Lưu đại sư, sau đó ngạc nhiên nói, này, Lưu Phong Thủy, sao ngươi trẻ thế? Mấy năm trước lúc ta gặp ngươi tóc ngươi còn bạc trắng, hiện tại đã có một nửa biến thành màu đen. Lúc trước ta nhìn tướng mạo của ngươi, đại nạn ở 85, bây giờ nhìn ngươi, ít nhất ngươi còn có thể sống 30 năm nữa. Thật sao? Lưu đại sư đắc ý gãy sợi tóc đen trên đầu nói, không ngờ lại bị ngươi phát hiện nhanh như vậy. Không phải do lão không vui, tên này thật sự có bản lĩnh coi bói, hắn ta nói ngươi có thể sống thêm 30 năm, chắc chắn ngươi có thể sống 30 năm, ít một ngày cũng không được. Bây giờ lão đã 70 tuổi, còn có thể sống 30 năm, lão có thể không vui sao? Nghĩ đến lão đồng nghiệp vừa là địch vừa là bạn này càng sống càng trẻ, trong lòng hắn ta cảm thấy rất khó chịu. Lại nghĩ đến đây là thần cư chi địa, Lưu Phong Thủy lại ra vào nơi này. Lão Khất Cái nhào tới, hung tợn ôm đầu Lưu đại sư lớn tiếng chất vấn, Lưu Phong Thủy, có phải ngươi đã tiếp xúc với Lâm Bắc Phàm rồi không? Thành thật khai báo cho ta. Lão không cần phải phủ nhận điều này, bởi vì đối phương cũng là người có năng lực, nhất là trên phương diện xem tướng lại càng xuất sắc hơn, hoàn toàn xứng đáng đứng hàng đầu trong nước. Ngay cả lão cũng nhận ra, tên Khất Cái này không thể không nhìn ra. Xem ra ngươi cũng phát hiện. Không sai, ta đã sớm tiếp xúc với Lâm Bắc Phàm rồi, bây giờ ta đang làm công cho hắn, giúp hắn quản lý mảnh đất trồng rau, còn phải quản lý một vài việc ngày thường. Lưu đại sư đắc ý nói, từ sau khi đi theo Lâm Bắc Phàm, ta càng sống càng trẻ. Nói cho ngươi biết, ta đã đến bệnh viện kiểm tra, trên người không hề có bệnh tật gì, cơ thể không khác gì người 40 tuổi. Còn có thành tựu phong thủy của ta càng ngày càng tinh tiến. Sao nào, có phải rất hâm mộ không? Lão Khất Cái ghen tị muốn chết. Nhìn lão nhân này không giống người có phước lớn, sao mệnh lại tốt thế? Vì sao người này không phải lão? Nếu lão quen biết Lâm Bắc Phàm sớm một bước, sau đó làm việc cho hắn, giúp đỡ hắn trưởng thành, biết đâu còn sống thoải mái hơn lão già thối tha này. Hiện tại lão chậm hơn một bước, bỏ lỡ cơ hội, thật sự rất hối hận. Đúng rồi, Niếp lão, không phải tướng thuật của ngươi rất lợi hại sao? Vậy ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc Lâm Bắc Phàm có mệnh cách gì không? Lão Khất Cái khó chịu nói, không phải ngươi đã sớm nhìn ra rồi sao, còn hỏi ta làm gì? Lưu đại sư xấu hổ cười nói, ta cũng chỉ nhìn ra hắn rất bất phàm, không giống phàm nhân. Nhưng rốt cuộc hắn bất phàm thế nào ta không rõ lắm. Trên lĩnh vực này, ngươi là người trong nghề, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Nghe nói như thế, lão Khất Cái càng đau lòng hơn. Một người có bản lĩnh không bằng lão, lại thu hoạch được phúc nguyên này trước cả lão, rất đáng hận. Lão Khất Cái căm hận nói, muốn ta nói cho ngươi biết, nằm mơ đi. Sau đó lão xoay người chạy đi, tốc độ nhanh lạ thường. Đừng đi nhanh như thế, chúng ta trò chuyện chút. Lưu đại sư đuổi theo lão. Lão Khất Cái chạy nhanh hơn, lười nói chuyện với ngươi, lão tử không rảnh. Lại chậm một bước ngay cả canh để uống cũng không còn. Vài ngày bình thản trôi qua. Kết quả vừa đến mùng 3, Bạch Thanh Tuyết lại phải đến Bắc Kinh, đại diện cho đài truyền hình Tinh Quang tham gia một hội nghị truyền hình tiêu chuẩn cao do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Đối tượng tham dự lần này chủ yếu là các đài truyền hình hạng nhất và hạng hai, mặc dù đài truyền hình Tinh Quang là đài truyền hình tư nhân, nhưng bởi vì một năm qua bọn họ lấy được thành tích khiến người ta chú ý, vì vậy đặc biệt được Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đích danh, mời đến tham gia. Được xuất hiện trong hội nghị này cũng là sự công nhận với đài truyền hình Tinh Quang. Điều này đã chứng minh, đài truyền hình Tinh Quang đã lọt vào tầm mắt của quốc gia, nếu phát triển tốt sẽ càng được chú ý hơn, càng lấy được nhiều chỗ tốt hơn. Đương nhiên, cũng phải thực hiện nhiều nghĩa vụ hơn. Nhưng so sánh với lợi ích, chút nghĩa vụ ấy không được tính là gì. Phó Bộ trưởng Thường vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương là Âu Dương Tĩnh chịu trách nhiệm chủ trì hội nghị lần này, từ đó có thể biết được Ban Tuyên giáo Trung ương rất coi trọng hội nghị lần này. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng Giêng, còn trong Tết, kéo tất cả mọi người đi họp trong thời gian nghỉ ngơi, thật sự đã làm phiền các vị rồi, hiện tại ta gặp các vị cũng thấy hơi xấu hổ. Tuy Phó Bộ trưởng Âu Dương Tĩnh quyền cao chức trọng, nhưng nói chuyện rất khiêm tốn. Bộ trưởng Âu Dương nói quá lời, có thể tham gia hội nghị này là vinh hạnh của chúng ta. Bộ trưởng Âu Dương bận rộn như vậy còn phải bớt thời gian tổ chức hội nghị, chút thời gian này của chúng ta tính là gì? Vẫn là công việc quan trọng, việc khác không vội. Các vị đại trưởng bên dưới lập tức tỏ vẻ không vấn đề gì. Dù sao, vị này cũng là Phó Bộ trưởng Thường vụ Ban Tuyên giáo Trung ương, là ứng cử viên mạnh mẽ cạnh tranh chức vụ Bộ trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, sau lưng không chỉ đại diện cho Ban Tuyên giáo Trung ương còn đại diện cho quốc gia, tất cả mọi người vô cùng nể mặt. Đã vậy, vì không làm chậm trễ thời gian của mọi người, ta sẽ nói ngắn gọn. Những năm gần đây, quốc gia quyết tâm xây dựng văn hóa tinh thần cho đất nước lại không đuổi kịp nhu cầu tăng trưởng vật chất, không đuổi kịp nhu cầu văn hóa tinh thần ngày càng cao của nhân dân, vì vậy quốc gia đã áp dụng chính sách khuyến khích và hỗ trợ. Các vị đại trưởng nhẹ gật đầu, trong hai năm qua, đúng là quốc gia đã đưa ra rất nhiều chính sách khuyến khích và hỗ trợ, mà chính sách gây ảnh hưởng lớn nhất với bọn họ là cho phép vốn tư nhân tiến vào ngành nghề truyền thống là đài truyền hình này, khiến cạnh tranh tăng lên, thúc đẩy các đài truyền hình thay đổi. Lại nghe Bộ trưởng Âu Dương nói tiếp, tuy đối mặt với rất nhiều vấn đề, nhưng chúng ta vẫn đạt được thành tích không tầm thường. Bạch Thanh Tuyết nữ sĩ, cũng là Bạch Tổng đang ngồi với chúng ta, đã kinh doanh đài truyền hình Tinh Quang rất khá, liên tục đẩy ra 3 chương trình giải trí. Phi Thành Vật Nhiễu, Phi Nhĩ Mạc Chúc, còn có Trù Vương Tranh Phách, Phi Thành Vật Nhiễu, tập trung vào vấn đề hôn nhân của thanh niên. Phi Nhĩ Mạc Chúc, chú ý vào vấn đề khó nhằn là việc làm, đều là chương trình khá tốt. Nhất là Trù Vương Tranh Phách đã ảnh hưởng đến nước ngoài, thể hiện phong thái và nền ẩm thực văn hóa lâu đời của Trung Hoa chúng ta, điểm này rất đáng để cổ vũ. Bộ trưởng Âu Dương trọng điểm khen Bạch Thanh Tuyết, khen đài truyền hình Tinh Quang. Ngay lập tức, mấy chục ánh mắt hâm mộ nhìn qua. Bạch Thanh Tuyết khiêm tốn nói, đây cũng là nhờ quốc gia đã hỗ trợ cho đài truyền hình tư nhân chúng ta, nếu không có sự giúp đỡ của quốc gia và chính phủ, chúng ta đã không có cơ hội làm ra thành tích như vậy. Sau này đài truyền hình Tinh Quang của ta sẽ tiếp tục cố gắng, làm ra chương trình tốt hơn để đền đáp quốc gia, đền đáp xã hội. Nghe đi, quốc gia chúng ta cũng cần những doanh nhân có trách nhiệm như Bạch Tổng. Bộ trưởng Âu Dương khen ngợi một câu, sau đó hô hào, mọi người có rảnh hãy đến đài truyền hình Tinh Quang khảo sát, học hỏi Bạch Tổng, nâng cao kinh nghiệm làm việc. Lại có mấy chục ánh mắt hâm mộ nhìn sang, đời trước đài truyền hình Tinh Quang đã cứu cả Ngân Hà sao? Sao mới triển khai cuộc họp?